Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn nhớ nhấn like, đồng thời đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh của Hà ngày càng phát triển nhé. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện. Xì Hiền diện mục âm trầm, y biết nhất định phải thi triển thủ đoạn mạnh mẽ hữu lực ngăn chặn. Không phải vậy, một mực bị Chu Nguyên cùng thôn thôn thay nhau tấn công, thì y sớm muộn sẽ lộ ra sơ hở, cuối cùng chuyển thành thế bại. Thân ảnh Xì Hiền nhanh chóng lùi lại, lực lượng pháp vực phun trào. Ở phía trước của y tạo thành tầng tầng lớp lớp tường ánh sáng huyết hồng. Trên những tường ánh sáng kia có vô số đầu lâu hung thú hiển hiện, bộc phát ra tiếng gào rít ngang ngược. Cùng lúc đó, đầu ngón tay sắc bén của Si Hiên trực tiếp xẹt qua lồng ngực, lập tức cắt đứt huyết nhục, đúng là lộ ra trái tim nhảy lên trong đó. Trái tim chấn động, có giọt giọt tâm tiêm huyết gần như màu đen bay ra. Sắc mặt Si Hiên âm lãnh, đầu ngón tay sát qua tình huyết, ấn pháp biến ảo, tàn ảnh bay tán loạn. Cùng lúc đó, tòa pháp vực màu đỏ tươi đều vào lúc này bắt đầu rung động dữ dội. Si Hiên kêu to, sau lưng da thịt xé rách, đuôi sắt dữ tợn tràn đầy cốt thứ kia quăng đi ra, chấn vỡ hư không. Trong pháp vực có vô số hung thú ngưng tụ, gầm thét đối với Si Hiên vọt tới, cuối cùng đều chui vào trong thân thể của y. Thế là sau một khắc, thân thể y đột nhiên tăng vọt, huyết khí dâng trào, che khuất bầu trời. Một cỗ chi khí hung lệ, vỡ bờ mây xanh khó mà hình dung. Thú thần biến! Trong tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, chỉ thấy trong huyết khí có một tòa ma ảnh ngàn trượng đứng sừng sững. Ma ảnh kia phun trào lấy sát khí ngập trời, nhìn qua thì tựa như là hung ma trong cửu u thâm uyên kia bước ra, muốn thôn tính tiêu diệt sinh linh thế gian. Hình bóng hung ma, một đôi đồng tử như đèn lồng xích hồng, cự quyền nắm khép, trực tiếp đối với dòng lũ sóng âm xuyên qua hư không mà đến, hung hăng đánh tới. Ma quyền đánh xuống tựa như lưu tinh trụy lạc. Oanh! Cả hai đập cùng một chỗ, âm thanh lớn trực tiếp che đậy tất cả tiếng vang trong thiên địa. Sóng xung kích kinh khủng dẫn tới hư không không ngừng sụp đổ, tạo thành một vòng lại một vòng lỗ đen. Dòng lũ sóng âm đang kéo dài mấy tức về sau, ầm vang sụp đổ. Mà cự ảnh như hung ma kia lại chỉ hơi chấn động một chút, một bước lùi về phía sau. Chợt lại lần nữa ổn định thân ảnh, toàn bộ thiên địa đều vào lúc này có chút chấn động. Chu Nguyên thấy vậy, sắc mặt không nhịn được khẽ biến. Lấy trạng thái hắn lúc này, thi triển Thiên Long Kim Trung Ngâm, vậy mà đều bị tên này tùy tiện cản lại. Oanh! Liền tại lúc này, hư không bên cạnh Chu Nguyên đột nhiên phá toái. Chỉ thấy một ma trường bốc lên, lấy vô biên sát khí quét ngang ra. Tốc độ nhanh chóng kia, trực tiếp mang theo chi thanh phong lôi. Thân ảnh Chu Nguyên như thiểm điện lùi lại, nhưng ma trưởng kia tựa như có thể vượt qua không gian, vẻn vẹn lóe lên, đã trực tiếp oanh đến. Sau một khắc, lực lượng kinh khủng đã chút xuống trên thân thể Chu Nguyên. Chết đi! Âm thanh lớn vang lên, thân ảnh Chu Nguyên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thân thể trên chiến đài kia xé rách ra vết tích thật sâu, cuối cùng bị khói bụi cuồn cuộn kia vùi lấp. Trong tổ hồn sơn, nhân mã vạn thú thiên đều biến sắc, xôn xao vang vọng. Thời điểm khi Chu Nguyên bị đánh bay, bọn người ngải đoàn tử nhao nhao biến sắc. Ánh mắt của bọn hắn nhìn qua ma ảnh to lớn xuất hiện trong chiến đài, ánh mắt cũng hiện lên một vòng vẻ sợ hãi. Cho dù có chiến đài ngăn cách, bọn hắn vẫn như cũ có thể phát giác được trong cự ảnh giống như hung ma kia đến tột cùng là ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Loại trình độ công kích kia đổi lại bất cứ một người nào, bọn hắn tiến lên, chỉ sợ lúc này nhục thân thần hồn đều đã bị phát nổ. Xì Hiền kia quá mạnh. Trên khuôn mặt phỉ nộn của Trang Tiểu Binh cổ kình tộc hiện đầy ngưng trọng, có chút lo lắng nói. Ngài đoàn tử khẽ trầm mặc. Chúng ta không có biện pháp có thể ngăn được hắn. Trước mắt chỉ có thể kỳ vọng Chu Nguyên cùng tổ thao các hạ có thể chống lại được. Ngụy pháp vực cường giả các tộc khác cũng gượng cười. Đúng như vậy, chiến đấu trước mắt đã không phải là bọn hắn đủ khả năng nhúng tay. Trước mắt song phương, ngoại trừ còn chưa đủ pháp vực hoàn chỉnh ra, thuần túy bàn về nội tình nguyên khí đã coi như là phạm vi pháp vực cường giả. Dưới mắt, bọn hắn có thể làm chỉ có tin tưởng Chu Nguyên cùng Thôn Thôn. Trong chí tôn chiến đài vạn chúng chú mục, Si Hiên biến thành hung ma to lớn đứng sừng sững. Đồng tử màu đỏ tươi nhìn về phía bụi mù tràn ngập. Làm sao? Không trải qua chơi như thế sao? Âm thanh y lạnh lẽo chê cười vang lên. Uỳnh! Khi âm thanh rơi trong nháy mắt, chỗ khói bụi tràn ngập kia đột nhiên có nhiệt độ nóng bỏng phóng lên tận trời, đem hư không đều bốc hơi tới bắt đầu vặn vẹo. Tiếp theo trong chớp mắt, xích quang mãnh liệt bắn ra. Đó là một đạo thân ảnh, thân thể cường tráng như thiết giáp. Trên thân thể đó, giăng đầy xích hồng quang văn. Những quang văn kia tựa như dung nham biến thành, tản ra nhiệt độ khủng bố. Khí tức từ trong hơi thở phun ra đều mang theo một hương vị giống như lưu huỳnh, đem hư không thiêu đốt tới có chút mông lung. Mà dưới xích quang kia, lưu ly huyền quang vừa phun trào. Đây là Chu Nguyên thúc dục, đại viêm ma cùng thánh lưu ly chi thể. Chính mượn nhờ phòng ngự lưỡng trọng nhục thân, Chu Nguyên vừa rồi đem một trường lúc trước của Si Hiên miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng dù vậy, trên nhục thân vẫn như cũ, có đạo đạo vết máu băng liệt, có thể thấy được thế công lúc trước của Si Hiên hùng mãnh. Chu Nguyên cúi đầu, nhìn thoáng qua thương thế trên thân thể dần khép lại, liền toát miệng mà nói. Đau quá! Chỉ là ánh mắt kia lại trở nên u lãnh. Si Hiên này khó giải quyết, so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Muốn phân giả thắng bại, thủ đoạn bình thường đã là vô dụng. Chu Nguyên hít sâu một hơi, hắn nhìn qua Si Hiên biến thành ma ảnh to lớn trong mắt, sát ý lạnh lẽo, tựa như hóa thành thực chất. Thôn Thôn, động đại chiêu! Tại thể nội Chu Nguyên, có một tiếng gầm đáp lại vang lên, mà thân ảnh Chu Nguyên đã vào lúc này mãnh liệt bắn ra. Chỉ thấy dưới bước chân kia, lúc hư không chập trùng, thân ảnh hắn đã xuất hiện ở phía trước Si Hiên. Sắc mặt Chu Nguyên lạnh lẽo, tay phải ở giữa, đột nhiên có ức vạn đạo quang mang bộc phát. Sau một khắc, hắn trực tiếp từ trong quang mang kia ném ra một thanh thiết giản pha tạp giản dị tự nhiên. Thiết giản nhìn như bình thường, thế nhưng khi nó xuất hiện lại có một cỗ uy năng kinh khủng đang rung chuyển, chính là Thiên Chu Giản. Trước đây Chu Nguyên muốn ngưng luyện ra Thiên Chu Giản, cơ hồ muốn đem tự thân nguyên khí, nhục thân, thần hồn, tam trọng lực lượng đều ép khô. Nhưng hôm nay, mượn nhờ nội tình cường đại sau khi hợp thể, hắn lại lần nữa thi triển. Hiển nhiên muốn lộ ra thuận buồm xuôi gió rất nhiều. Nhưng dù vậy, khi Thiên Chu Giản xuất hiện, trên cánh tay phải Chu Nguyên vẫn như cũ có huyết châu từ trong lỗ chân lông thẩm thấu ra, cuối cùng huyết hồng như châu ngọc nhỏ xuống. Mặt hắn không biểu tình, tế lên Thiên Chu Giản, liền trực tiếp hướng về phía Si Hiên, biến thành hung ma cự ảnh kia đập tới. Thiên Chu Giản chỉ hơn một trượng tả hữu, cùng ma ảnh Si Hiên ngàn trượng kia so sánh, cực kỳ nhỏ bé. Nhưng khi nó vung xuống, Si Hiên lại cảm giác được, toàn thân đều tản mát ra một cỗ cảm giác nhói nhói. Một cỗ khí tức nguy hiểm cực đoan mãnh liệt bao phủ trong tâm. Y bạo hống lên một tiếng, chi khí hung sát kinh khủng kia dâng lên, tựa như hóa thành huyết vân dày đặc, bao phủ bốn phía. Thiên Chu Giản đập xuống, xé nát trùng điệp huyết vân, mà huyết vân thì tựa như đầm lầy huyết hải, không ngừng hóa giải lực lượng kinh khủng trên Thiên Chu Giản. Thiên Chu Giản chậm chậm rơi, thân thể cao lớn của Si Hiên cũng đang hơi rung động. Song phương tựa như sa vào một loại giằng co nào đó. Chu Nguyên khẽ nhíu mày. Đối phương ương ngạnh nằm ngoài dự liệu của hắn. Không nghĩ tới sau khi tế ra Thiên Chu Giản thì vẫn như cũ, không thể dễ như trở bàn tay mà đem y áp chế lại được. Thôn Thôn! Giằng co ở giữa, trong lòng Chu Nguyên quát khẽ lên tiếng. Rào! Tiếng giống của Thôn Thôn vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy nguyên khí hóa thành đầu Thôn Thôn xuất hiện ở đỉnh đầu Chu Nguyên. Nó mở ra miệng lớn, cuồng phong màu len vào lúc này dâng lên. Hắc phong kia cực kỳ quỷ dị, những nơi đi qua, huyết vân không ngừng tan rã, nhưng cũng không phải là bị hóa giải, mà trực tiếp bị hắc phong thôn phệ. Hắc phong thôn phệ lấy huyết vân, nhanh chóng lớn mạnh, gào thét mà qua, huyết vân như biển máu đầm lầy kia, tầng tầng tiêu tán. Si Hiên thấy một màn này, thì con ngươi lập tức co rụt lại, không nhịn được mà mắng. Lấy nhiều khi ít, vô sỉ. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì không nhịn được mà vui lên. Tên này trước đây núp trong bóng tối, làm không ít tay chân, trước mắt lại đang mắng hắn là vô sỉ, thật sự là làm cho người ta thấy buồn cười. Nhưng trong lòng thì nghĩ vậy, Chu Nguyên ra tay lại không chút do dự, thừa dịp Khuyết Vân bị nuốt thổi tan trong nháy mắt, Thiên Chu Giản kia lại không cách nào chậm chạp, trực tiếp đối với Si Hiên hung hăng mà nện xuống. Sắc mặt Si Hiên hoảng hốt, vội vàng lui lại. Trên Thiên Chu Giản kia ẩn chứa lực lượng, làm cho hắn cảm giác khí tức tử vong cực kỳ mãnh liệt. Nhưng hắn lui được nhanh, Thiên Chu Giản kia rơi vào càng nhanh. Vẻn vẹn không đến một hơi, hư không trước mặt Si Hiên đã đột nhiên phá toái. Thiên Chu Giản phá không ra, đã đập vào chỗ đỉnh đầu cự ảnh hung ma Si Hiên biến thành. Oanh! Vừa đập xuống, hư không phảng phất đều vào lúc này ngưng trệ. Đầy trời tràn ngập chi khí hung sát như bị dừng lại, chợt bắt đầu cuộn cuộn rút về. Ngắn ngủi mấy tức thời gian đều chui vào đến thể nội Si Hiên. Mà thân thể cao lớn, lung lay sắp đổ của Si Hiên liên tục lại, dẫm đến mặt đất rung chuyển. Nương theo lấy không ngừng lùi lại, thân thể cao lớn kia của y trực tiếp vào lúc này bắt đầu vỡ ra. Huyết nhục to lớn rơi xuống, đồng thời thân thể y đang nhanh chóng thu nhỏ. Một lát sau, trong máu thịt đầy đất, thân ảnh Si Hiên đã biến thành nguyên hình nghiệt thú. Cái đuôi tràn đầy cốt thứ có chút đong đưa, một cỗ chi khí xám trắng lại trên người y lan tràn. Đó là chi lực diệt tuyệt của Thiên Chu Giản đang nhanh chóng xóa đi sinh cơ của y. Nhưng thực lực Si Hiên xa so với Si Tủ trước đây, cho nên y cũng không có bụi chôn vùi. Nhưng một giản này tuyệt đối đem y triệt để bị trọng thương. Thân ảnh Chu Nguyên từ trên trời giáng xuống, y nhìn qua Si Hiên cũng như chút được gánh nặng, thở ra một hơi. Mượn nhờ Thôn Thôn sáng tạo cơ hội cho hắn, hắn ngược lại là bắt lấy sơ hở, trực tiếp cho Si Hiên này tới một cái hung ác. Đối phương dưới mắt bị trọng thương, hẳn là không có cơ hội xoay người. Ánh mắt Chu Nguyên lạnh lẽo nhìn chằm chằm Si Hiên, cũng không lập tức tiến lên bổ đao, mà tính toán đợi chi lực diệt tuyệt kia ở thể nội y triệt để tàn phá bừa bãi. Si Hiên thở dốc, trở nên cực kỳ thô trọng. Y diện mục có chút dữ tợn, chợt ngẩng đầu nhìn chằm chằm Chu Nguyên, rồi lạnh giọng nói: "Thật không hổ là người trong cổ nguyên thiên sáng tạo kỳ tích." Chu Nguyên bình tĩnh đáp: "Mặc kệ bộ tộc nhiệt thú các ngươi đến Long Linh Động Thiên này đến tột cùng có ý đồ gì, dưới mắt cũng nên kết thúc." Si Hiên nghe thấy vậy thì thần sắc có chút quỷ dị. "Kết thúc? Ngươi nghĩ quá ngây thơ." Thời điểm khi y nói lời này thì Chu Nguyên nghiêm nghị phát hiện tại thể nội Si Hiên chi lực diệt tuyệt tàn phá bừa bãi trong lúc bất chợt biến mất sạch sẽ. Hắn hơi biến sắc mặt, nhìn chằm chằm Si Hiên, không trực tiếp tiến lên động thủ mà chậm rãi lùi ra phía sau. "Thôn Thôn, tên này có gì đó quái lạ." Tại thể nội, Thôn Thôn cũng phát ra tiếng gầm tràn đầy đề phòng. "Cẩn thận, trong cơ thể hắn giống như có thứ gì đó cực kỳ đáng sợ." Si Hiên cũng không để ý tới Chu Nguyên lui ra phía sau mà khẽ thở dài một tiếng. Sau đó y dãy dụa đứng dậy, quỳ một chân trên đất, đầu ngón tay kết ấn đặt tại trung tâm trái tim. "Đại nhân, Si Hiên vô năng, không cách nào hoàn thành được nhiệm vụ ngài giao cho." Ngay tại thanh âm Si Hiên rơi xuống, phía sau lưng y đột nhiên vào lúc này bắt đầu bị xé nứt, máu thịt bè bét. Toàn thân Si Hiên run rẩy, nhẫn nại lấy cỗ xé rách đau nhức kịch liệt, không dám phát ra rời kêu rên nửa câu. Sau lưng bị xé mở, Chu Nguyên tại thời khắc này, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn nhìn thấy trong huyết nhục kia có một tay nhỏ giống như trẻ con chui ra, sau đó đè lên xương sống Si Hiên, chậm rãi leo lên, đứng trên đỉnh đầu của y. "Người thật sự là phế vật, cho ngươi nhiều mưu đồ cùng gia chỉ như vậy, cuối cùng vẫn cần bản tọa phải ra tay. Bộ tộc nhiệt thú quả nhiên là ti tiện vô dụng." Hải Nhi nho nhỏ, đầy người đều là máu tươi, đứng tại đỉnh đầu Si Hiên, tiếng nói non nớt mà lạnh lùng chậm rãi vang lên. Chu Nguyên nhìn qua màn quỷ dị này, lại thấy Hải Nhi từ trong máu thịt Si Hiên chui ra, cảm giác được da đầu mình phảng phất vào lúc này trực tiếp nổ tung. Lúc này, hắn đâu còn nghĩ không ra, hành động hắn nơi này trực tiếp đem hắc thủ phía sau màn lần này bị ép ra ngoài. Hải Nhi trước mắt hẳn là thánh giả thánh tộc. Hải Nhi để người máu tươi, khuôn mặt nhỏ lạnh lùng đứng trên đỉnh đầu Si Hiên, nhìn qua song trưởng lớn nhỏ dường như không có chút lực lượng nào. Nhưng khi Chu Nguyên nhìn thấy hắn thì lại tùy tâm dâng lên một tia ý sợ hãi, sau đó không chút do dự mà nhanh chóng lùi lại. Tại thể nội, Thôn Thôn không sợ gì, cũng phát ra tiếng gầm, trong lòng tràn đầy kiêng kỵ. Một màn này cũng đồng dạng rơi vào mắt đám người Ngài Đoàn Tử. Ánh mắt của bọn hắn có chút đờ đẫn, nhìn qua Hải Nhi tử trong máu thịt Si Hiên chui ra ngoài. Tùy nói bọn hắn không trực diện, thế nhưng bọn hắn lúc này lại sinh ra một loại cảm giác giống như đại nạn lâm đầu. Cái đó là cái gì vậy? Thanh âm Trang Tiểu Minh có chút gian nan nói. Lúc này xem như Ngài Đoàn Tử có chút tính cách lớn, gương mặt đã trắng bệch, không lưu loát mà đáp. Vật đó chỉ sợ mới là thủ đoạn sau cùng của thánh tộc. Chẳng lẽ là pháp vực cường giả chui vào sao? Một ngụy pháp vực cường giả nhịn không được nói. Ngài Đoàn Tử trầm mặc rồi đáp. Chỉ sợ so với đó còn muốn khủng bố hơn. Pháp vực cường giả có lẽ có thể mang đến cho bọn hắn áp lực, nhưng không có khả năng làm cho trong lòng bọn họ sinh ra sợ hãi vô ngần như vậy. Lời vừa nói ra, bầu không khí bốn phía phảng phất đều ngưng kết xuống. Tất cả con người mọi người đều ngưng trệ, không phải pháp vực. Chẳng lẽ là thánh giả thánh tộc sao? Làm sao có thể, thánh giả căn bản không có khả năng, không có động tĩnh gì mà tiến vào Long Linh Động Thiên. Bọn hắn đều cảm thấy da đầu run lên. Cái này hoàn toàn chính là một đám sói tê đấu. Đột nhiên từ trên trời giáng xuống một đầu ác long. Căn bản không phải một cấp bậc chiến đấu. Thời điểm nhân mã vạn thú thiên bọn hắn kinh hãi muốn tuyệt, Hải Nhi tại đỉnh đầu Si Hiên vuốt lấy vết máu trên người. Sau đó một đôi mắt không có chút cảm xúc nhìn về phía Chu Nguyên. Tiểu tử này ngược lại là thật có chút âm hồn bất tán, nhiều lần làm hỏng mưu đồ thánh tộc ta. Tuy nói lấy thực lực Chu Nguyên chỉ sợ còn không nhập vào mắt của thánh giả thánh tộc, nhưng y ở trong cổ nguyên thiên phá hủy mưu đồ thánh tộc, cho nên tên tuổi của Chu Nguyên cùng một chút tình báo tự nhiên cũng đã bị những thánh giả thánh tộc kia biết được. Ánh mắt Chu Nguyên cảnh giác nhìn chằm chằm Hải Nhi kia rồi nói, trước đây ta đã cảm thấy kỳ quái, Si Hiên này làm sao có thể dẫn độc được chi khí hung sát khổng lồ như vậy nhập thể, nhưng không bị hung sát xâm nhiễm. Bây giờ cuối cùng đã biết được đáp án. Si Hiên dẫn động tổ hồn sơn chi khí hùng sát ra chỉ tự thân, thực lực đích thực là điên cuồng tăng vọt, nhưng dựa theo lẽ thường mà nói, coi như y là ngụy pháp vực cảnh cũng không có khả năng tiếp nhận loại hung sát kia ăn mòn. Thế nhưng hết lần này tới lần khác không xuất hiện bất cứ chuyện gì. Lúc trước Trung Nguyên còn tưởng rằng y có mang theo dị bảo, thế nhưng lúc này đến xem, nguyên nhân lớn nhất là trong cơ thể của y ẩn giấu một vị thánh giả thánh tộc. Thánh tộc các ngươi đến tột cùng muốn làm gì, hao tổn tâm cơ đem một vị thánh giả lén đưa vào trong Long Linh Động Thiên? Các ngươi đối với tổ hồn sơn ngấp nghé mạnh như vậy sao? Chu Nguyên chậm rãi nói, chuyện diễn biến tới cục diện này, nếu còn cảm thấy đây chỉ là một lần thánh tộc tùy ý hành động, vậy cũng thực sự là quá mức ngu xuẩn. Thậm chí Chu Nguyên mơ hồ cảm giác chỉ sợ ngay cả tổ hồn sơn chưa chắc đã là mục đích cuối cùng trong mưu đồ thánh tộc lần này. Hoặc là nói, tổ hồn sơn còn có chỗ hắn không biết được bí mật. Nhưng bất kể ra sao, cục diện trước mắt hắn không giải quyết được. Tuy nói vị thánh giả thánh tộc trước mắt này hẳn cũng không phải thực sự là trạng thái toàn thịnh. Thế nhưng Chu Nguyên cũng không có nửa điểm có ý muốn động thủ. Bởi vì hắn hiểu, xem như thánh giả trạng thái có kém, thì đối với hắn hiện tại vẫn không thể vượt qua được. Hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng thánh giả vạn thú thiên tranh thủ thời gian khai thác biện pháp. Oanh! Cũng chính tại thời điểm trong lòng Châu Nguyên hiện lên ý niệm như vậy, Long Linh Động Thiên đột nhiên rung chuyển kịch liệt. Mọi ánh mắt đều đột nhiên ngẩng đầu, sau đó bọn hắn đã rung động nhìn thấy. Thiên khung nơi đó phảng phất đang vặn vẹo, sau đó có mấy khuôn mặt to lớn nổi lên. Khi mấy khuôn mặt từ thiên khung xuất hiện, giữa cả thiên địa đều có loại cuồn cuộn thiên uy không cách nào hình dung xuất hiện, làm cho mọi người thân ở trong đó cảm thấy áp lực cực lớn. Nhưng Ngải Đoàn Tử bọn hắn không sợ, ngược lại là còn vui mừng, bởi vì bọn hắn đều nhận ra được những khuôn mặt to lớn kia đều là thánh giả vạn thú thiên. bọn họ quả nhiên đang chú ý Vạn Thú Thiên. Sư Ảnh, ngươi đường đường là thánh giả thánh tộc, lại như chuột chui vào trong Long Linh Động Thiên, đến tuột cùng có ý muốn gì đây? Trên bầu trời, có khuôn mặt to lớn trầm thấp lên tiếng, tiếng như lôi minh. Lão quỷ, ngược lại thật sự là bỏ được, vậy mà chém xuống một nửa thánh liên, hóa thành thánh anh chui vào sao? Nhanh chóng cút khỏi Long Linh Động Thiên ngay, nếu không, liền đưa thánh anh ngươi gạt bỏ, để cho ngươi nếm thử thiên đại vị đắng là như thế nào. Tới lúc đó, không thể nói trước, lão quỷ ngươi liền rơi xuống thánh cảnh. Mấy vị thánh giả Vạn Thú Thiên đều giận dữ mà nói, uy áp bao phủ thiên địa, tiếng quát trực tiếp làm cho phong vân giữa thiên địa biến ảo. Dưới bậc chi nộ thánh giả này, coi như biết rõ đây cũng không phải là hướng mà bọn hắn, đến. Nhưng nhân mã Vạn Thú Thiên ở đây vẫn không nhịn được mà run lẩy bẩy. Đối mặt với thánh giả Vạn Thú Thiên quát tháo lôi minh, Sư Ảnh được gọi là thánh giả thánh tộc bộc phát ra tiếng cười to bén nhọn. Những thánh giả Vạn Thú Thiên các ngươi quả nhiên là buồn cười tới cực điểm. Các ngươi nếu có thể tùy tiện đi vào Long Linh Động Thiên, vậy thì tiến đến thử xem sao. Chỉ cần các ngươi không sợ, đem Long Linh Động Thiên này cùng toàn bộ những thất phẩm tinh anh này đều làm hỏng. Trên bầu trời, mấy khuôn mặt cực đoan quay cuồng có tức giận kinh thiên bừng bừng phấn chấn, dẫn tới toàn bộ Long Linh Động Thiên phảng phất đều phát ra tiếng vang, tựa như không thể thừa nhận loại chi nộ thánh giả. Sư Ảnh, thánh tộc ngươi, đến tuột cùng đối với Long Linh Động Thiên có mưu đồ nào đó? Có thánh giả Vạn Thú Thiên lạnh giọng đặt câu hỏi. Sư Ảnh bộ dáng như trẻ con, khóe miệng lộ ra một vòng trầm trọng ý cười. Hạ người vô tri, thật sự cho rằng tổ hồn sơn này là đồ vật Vạn Thú Thiên của ngươi sao? Nó vì sao sinh ra, có lẽ các ngươi cũng không biết được. Các khuôn mặt to lớn trên bầu trời hiển nhiên đều ngơ ngác chớp mắt, sau đó ánh mắt có chút âm trầm. Ngươi có ý tứ gì? Nhưng Sư Ảnh kia lại không nói tiếp, hiển nhiên thích xem thánh giả Vạn Thú Thiên luống cuống như vậy. Mà như vậy, Long Linh Động Thiên bên ngoài nằm đạo ý niệm tại kinh khủng lẫn nhau giao hội. Mặc kệ thánh tộc này có mưu đồ gì, đều phải ngăn cản Sư Ảnh. Long Linh Động Thiên không thể thừa nhận toàn lực thánh giả tiến vào, mà thất phẩm cảnh các tộc cũng ở trong đó. Một khi gây nên Long Linh Động Thiên dung chuyển, bọn hắn lành ít giữ nhiều. Lúc này không thể lo lắng quá nhiều, truyền tin để bọn hắn lập tức rút lui, lui hướng tiến vào chỗ mâm tròn, nơi đó là chỗ vững chắc nhất Long Linh Động Thiên có thể bảo đảm tính mệnh. Hay là chuẩn bị chi thuật thánh hàng đi, tuy nói đối với chúng ta sẽ có chút ảnh hưởng, nhưng lo trước lo sau không phải là cử chỉ sáng suốt. Mấy vị thánh giả khác nghe thấy vậy thì có chút trầm mặc. Cái gọi là thánh hàng chi thuật, kỳ thực là dùng thủ đoạn Sư Ảnh kia không khác nhau quá lớn. Một khi đến lúc đó thánh hàng bị chém giết sẽ đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Nhưng lúc này không có nhiều thời gian, có thể trở thành thánh giả, bọn họ đều đã có được tính cách cứng rắn nhất. Lúc này quả quyết gật đầu. Có thể. Bọn hắn trong giây lát đưa ra quyết nghị. Một khắc này sắp sửa động thủ thì hư không bên ngoài Long Linh Động Thiên đột nhiên bị xé nứt. Sau một khắc, có khí tức kinh khủng từ trong khe không gian kia giống như thủy triều dũng mãnh tiến ra. Ha ha, các người nếu thiếu đối thủ mà nói, liền do chúng ta tới ứng đối đi. Đằng sau vết nứt không gian dường như có một bức tranh cổ xưa. Trong bức tranh giống như ẩn chứa thiên địa, lúc này có thể thấy được trên bức họa có 5 bóng người hoặc ngồi hoặc đứng. Nhưng không ngoại lệ, 5 bóng người kia tản ra khí tức vô cùng kinh khủng. 5 vị thánh giả Vạn Thú Thiên kia sắc mặt vào lúc này đột nhiên kịch biến. 5 vị thánh giả thánh tộc, đó là thánh giới thần đồ sao? Giờ khắc này, liền xem như lấy thân phận địa vị 5 vị thánh giả Vạn Thú Thiên đều sinh ra một cỗ cảm giác cực kỳ không ổn. Thánh tộc này, lần này động tĩnh vậy mà làm lớn như vậy. Bọn hắn đây chẳng lẽ là muốn lần nữa nhấc lên đại chiến ngập trời hay sao? Hư không vào lúc này bị chậm chậm vỡ ra, khí tức kinh khủng giống như dòng lũ quét sạch, dẫn tới hỗn độn hư không nơi đây đều đang kịch liệt rung chuyển. 5 vị thánh giả Vạn Thú Thiên đứng ở trong hư không, bọn hắn nhìn qua trong khe không gian kia hiển hiện đồ quyển thần thánh, diện mục có vẻ hơi lạnh lẽo âm trầm. Đồ quyển thần thánh kia tên là Thánh Giới Thần Đồ, chính là siêu cấp thánh vật trong thánh tộc. Năm đó trong trận đại chiến diệt giới kia, đồ vật này từng chấn sát thánh giả chư thiên, cho nên hung danh có phần thịnh. Mà bây giờ, thánh tộc không chỉ phái ra 5 vị thánh giả, hơn nữa còn lộ ra bực siêu cấp thánh vật này, có thể thấy được có chuẩn bị. Thánh tộc này đến tột cùng là muốn làm gì đấy? 5 vị thánh giả đối mặt đều từ trong mắt đối phương nhìn ra nghi hoặc. Mặc kệ bọn hắn muốn làm gì, cũng không dám chân chính tùy ý mà động. Bọn hắn hiện tại, ngay cả vết nứt hư không này cũng không dám bước ra. Bọn hắn mang theo thánh giới thần đồ mà tới, nhưng chỉ là nhờ vào đó che lấp khí tức của bọn hắn. Trong 5 vị thánh giả, một đạo thân ảnh quen thuộc trầm giọng nói, chính là Kim Nghe Tộc tộc trưởng Kim Dương Hoàng. Tại chỗ giới Bích Chư Thiên, có một tòa hộ giới đại trận tên là Hỗn Nguyên Chu Thánh Trận. Đây là bình chướng chư thiên đã từng dốc hết tất cả lực lượng bố trí, xem như một trong những phòng ngự lớn nhất. Muốn xông vào trận này, liền xem như thánh giả, đều tất nhiên sẽ phải bỏ một cái giá khổng lồ. Trước mắt, 5 vị thánh giả thánh tộc nhìn như hiện thân, thế nhưng kỳ thực, bọn hắn lấy thủ đoạn đặc thù, liên thông với vạn thú thiên. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn chỉ mượn nhờ thủ đoạn chiếu ảnh nào đó. Đây là bởi vì bọn hắn cũng không dám thật sự bước vào vạn thú thiên, bởi vì một khi tiến vào thì Hỗn Nguyên Chu Thánh Trận liền sẽ có phản ứng. 4 vị thánh giả khác nghe thấy vậy, thân thể căng cứng cũng có chút buông lỏng. Hoàn toàn chính xác, Kim Dương Hoàng nói không sai, đối phương nhìn như phá giới mà tới, kỳ thực cũng không chân thực bước vào vạn thú thiên. Bây giờ nơi đây, duy nhất coi là phá giới mà vào, có lẽ cũng chỉ có sự ảnh tại Long Linh Động Thiên. Nhưng đó là người này chém dụng thánh liên biến thành thánh anh, cũng tính không được chân chính là thánh giả giáng lâm. Ha ha, Kim Dương Hoàng, nhãn lực người cũng không tệ. Trong vết nứt không gian, khí tức kinh khủng đang cuồn cuộn. Trên thánh giới thần đồ kia, 5 tên thánh giả thánh tộc cũng phát ra tiếng cười, không phủ nhận lời nói của Kim Hoàng Dương. Nhưng chúng ta cũng không phải là muốn vượt giới cùng các ngươi giao thủ. Mục đích của chúng ta chỉ là đem bọn ngươi làm sơ dây dưa mà thôi. Đợi đến sư ảnh đắc thủ, chúng ta coi như nhiệm vụ viên mãn. Ánh mắt Kim Dương Hoàng liền ngưng tụ nói. Các ngươi đến tột cùng đang mưu đồ tổ hồn sơn gì? Năm đó, lúc Long Linh Động Thiên xuất hiện, thánh giả vạn thú thiên bọn hắn tự nhiên là dò xét qua. Trong dò xét của bọn hắn, Long Linh Động Thiên chính là một sợi tàn hồn nhỏ xíu của tổ long biến thành. Tổ hồn sơn vì vậy mà sinh ra, trong đó có thể dựng dục ra hạt giống pháp vực đặc thù. Cho nên thánh giả vạn thú thiên liền đem nơi đây định vị chỗ lịch luyện thất phẩm cảnh vạn thú thiên. Cũng tốt, dùng cái này để bồi dưỡng được càng nhiều bát phẩm pháp vực. Nhưng ngoài thứ đó ra thì không còn phát hiện gì khác lạ. Cho nên trong mắt thánh giả vạn thú thiên, Long Linh Động Thiên này chỉ là một chỗ luyện binh mà thôi. Nhưng bây giờ, nhìn thánh tộc đối với nơi đây mưu đồ rất nhiều, bí ẩn trong đó, hiển nhiên bọn họ chưa từng nhìn rõ. Nhưng đối mặt với Kim Dương Hoàng quát hỏi, lần này trả lời y là vĩ lực vô tận từ trong vết nứt hư không trùng trùng điệp điệp quét sạch ra. Cấp độ vĩ lực kia khó mà hình dung mạnh bao nhiêu. Chỗ vĩ lực trào lên dường như có từng tòa tiểu không gian băng liệt. Trong hỗn độn kia hình thành rất nhiều pháo hoa thật nhỏ. Thánh giả chi chiến là hủy thiên diệt địa chân chính. Nhưng Long Linh Động Thiên tồn tại như vậy có chút va chạm, chính là chi cục thủy diệt. Nhìn thấy thánh giả thánh tộc xuất thủ, 5 vị thánh giả vạn thú thiên, Kim Dương Hoàng bên này cũng phát ra tiếng hử lạnh. Sau một khắc, đồng dạng có vĩ lực vô biên cuồn cuộn ra, phảng phất dẫn tới tinh hà đảo ngược, nhật nguyệt lơ lửng. Song phương trọn vẹn 10 vị thánh giả trong hỗn độn hư không này giao thủ. Nhất thời, không biết đưa tới động tĩnh cỡ nào, dư ba trùng kích vào, cũng không biết có bao nhiêu sinh sinh bị xóa bỏ. 10 vị thánh giả ở ngoài hỗn độn hư không, Long Linh Động Thiên khiêu chiến, cũng dẫn tới toàn bộ Long Linh Động Thiên đều đang kịch liệt chấn động. Loại cảm giác này phảng phất một chiếc thuyền con trong bão tố, bất cứ lúc nào cũng bị sóng cuồng xé nát. Trong Long Linh Động Thiên, tất cả mọi người đang run lẩy bẩy. Tuy nói bọn hắn đều xem như là thất phẩm tinh anh, thế nhưng thực lực thế này, trước mắt thánh giả, kỳ thực không thể so với sâu kiến mạnh bao nhiêu. Thánh tộc thật sự chuẩn bị mà đến. Trung Nguyên ngẩng đầu, nhìn thiên khung đang chấn động kia, sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Tuy nói không cách nào trông thấy đại chiến thánh giả trong hỗn độn hư không, nhưng hắn lại có thể cảm giác được nơi đó bạo phát đi ra ba động khủng bố. Hiển nhiên, thánh giả vạn thú thiên bị ngăn cản xuống. Quy khư thần điện giám sát chư thiên, động tĩnh nơi này lớn như vậy, hẳn là rất nhanh liền có thể phát giác. Nhưng nhìn bộ dạng này, chỉ sợ thánh tộc sẽ không cho quy khư thần điện thời gian nhúng tay. Liền tại thời điểm Chu Nguyên cau mày, thánh anh trên đỉnh đầu Si Hiên cũng đang nhìn chăm chú trên bầu trời, chợt nhàn nhạt cười lạnh nói. Xem ra, không ai có thể quấy nhiễu được bản tọa. Đối với Chu Nguyên cách đó không xa, cùng những thất phẩm cường giả tinh anh vạn thú thiên, y cầu hồ chưa từng nhìn qua một chút, nghĩ đến trong mắt y, những sâu kiến này khiêu khích như thế nào cũng vô pháp đối với y tạo thành chút dung chuyển. Các ngươi không phải nghi hoặc thánh tộc ta có mưu đồ gì hay sao? Cứ xem tiếp đi là biết. Thánh anh siêu ảnh cười nhạt, chợt y cúi đầu nhìn qua Si Hiên phủ phục dưới chân rồi nói. Tiếp xuống, ngươi nên kính dâng huyết nhục cho thánh tộc. Si Hiên toàn thân lắc một cái, sắc mặt biến huyễn, cuối cùng thật sâu bái phục xuống. Đây là vinh quang nhiệt thú tộc ta. Sư ảnh gật đầu, trên gương mặt non nớt, tất cả đều là hở hững. Y duỗi ra ngón tay, đối với Si Hiên nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ thấy tên này lập tức phát ra tiếng kêu thảm, sau đó để người huyết nhục trực tiếp giống như chất lỏng tách rời chảy xuôi xuống. Ngắn ngủi mấy tức, thân thể Si Hiên đã biến thành một bộ xương trắng. Huyết nhục ở dưới chân tựa như tạo thành huyết đầm. Trong hốc mắt đầu lâu Si Hiên, ngọn lửa sinh cơ rung động, cuối cùng ảm đạm cho đến triệt để tiêu tán. Chu Nguyên nhìn qua một màn này, mí mắt hơi nhúc nhích một chút. Bộ tộc nhiệt thú này ở trong mắt thánh tộc tựa hồ chỉ là nô bộc, có thể tùy ý hy sinh. Cũng thật là đáng buồn. Trong lòng Chu Nguyên hiện lên những điều này, tay nhỏ sư ảnh kia vung ra, chỉ thấy một cỗ huyết nhục kia trực tiếp nhúc nhích. Cuối cùng dường như tạo thành một đạo huyết hồng phủ văn quỷ dị, nhanh chóng chui vào mặt đất. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác được tổ hồn sơn đang kịch liệt chấn động. Chỉ thấy từng vòng xoáy huyết hồng trực tiếp từ trên từng tòa chiến đài kia hiện hình ra. Trong mỗi một đạo vòng xoáy đều có cột sáng phát ra. Những quang trụ kia xen lẫn, cuối cùng tạo thành từng đạo xiềng xích màu đỏ như máu. Xiềng xích không ngừng xen lẫn, cuối cùng cắm vào trong tổ hồn sơn không ngừng lan tràn. Khóe miệng sư ảnh nhấc lên một vòng đường cong lãnh khốc, chợt tay nhỏ đột nhiên vừa nhấc. Lên cho ta! Nương theo lấy gã hét to, bọn người Chu Nguyên, ngải đoàn tử đều xung động nhìn thấy. Cả tòa tổ hồn sơn đều tại thời khắc này chậm rãi dâng lên, tựa như bị vô số huyết hồng xỉnh xích kia di chuyển. Chu Nguyên tê cả da đầu. Chẳng lẽ thánh giả thánh tộc này dự định trực tiếp đem tổ hồn sơn dọn đi sao? Thời điểm khi tổ hồn sơn bị di chuyển, toàn bộ Long Linh Động Thiên đều tại thời khắc này điên cuồng chấn động. Thiên địa nguyên khí tàn phá bừa bãi gào thét, cuốn lên cuồng phong vô tận. Mà mấy người Chu Nguyên, ngải đoàn tử cũng đều biến sắc. Tổ hồn sơn nối liền Long Linh Động Thiên có thể nói xem như là nơi hạch tâm tỏa không gian này. Một khi tổ hồn sơn thật sự bị dọn đi, chỉ sợ toàn bộ Long Linh Động Thiên đều sẽ tùy theo hủy diệt sụp đổ. Mấu chốt nhất chính là bọn hắn hiện tại cũng còn đang trong Long Linh Động Thiên. Nếu như không gian hủy diệt, bọn hắn thân ở trong đó chỉ sợ cũng khó mà đào mệnh. Tất cả mọi người cùng nhau xuất thủ, ngăn hắn lại. Toàn thân ngải đoàn tử đều có chút phát run, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, lấy dũng khí quát mắng lên tiếng. Hiển nhiên, muốn đối với một vị thánh giả khiêu khích xuất thủ, ở trong đó cần có đảm phát thường nhân khó có thể tưởng tượng. Tại thanh âm rơi xuống, ngài đoàn tử xuất thủ trước. Cô ta dốc hết toàn lực vận chuyển nguyên khí, tạo thành thế công cường hoành, lao thẳng vào sư ảnh kia mà đi. Ở hậu phương, thất phẩm cường giả vạn thú thiên khác cũng ở trong run rẩy ngưng tụ lại nguyên khí phát động thế công. Rất nhiều dòng lũ nguyên khí gào thét mà qua. Rõ ràng khí thế rộng lớn mà mục tiêu tập kích cũng chỉ là một hải nhi. Nhưng cảm giác tản ra kia lại lộ ra một cỗ cảm giác bi tráng. Sư ảnh ngước mắt nhìn qua nguyên khí thế công gào thét mà đến. Trên gương mặt non nớt dường như hiện ra một vòng ý cười. Nghĩ đến, Y đã rất nhiều năm chưa từng nhìn thấy Nguyên Anh Cảnh dám ở trước mặt xuất thủ. Ngược lại, thật là đáng buồn. Sư Ảnh duỗi ra tay nhỏ, chỉ vào không trung. Ông! Theo đầu ngón tay y điểm xuống, hư không phảng phất bắt đầu chập trùng, có một đạo gợn sóng khuếch tán mà ra. Mà gợn sóng lướt qua, đạo đạo dòng lũ nguyên khí gào thét đến kia, lại trực tiếp ở trong hư không ngưng động. Bộ dáng như vậy, phảng phất giống như con muỗi bị hổ phách vây khốn. Bất luận, những dòng lũ nguyên khí kia cuồng bạo ra sao, đều không thể có chút dị động nào. Sư Ảnh tiện tay vung lên, rất nhiều dòng lũ nguyên khí trực tiếp và lúc này ầm vang sụp đổ, biến thành đầy trời điểm sáng sáng chói. Mà bọn người Ngải Đoàn Tử thì sắc mặt đại biến, một cỗ lực lượng không cách nào hình dung từ hư không giáng lâm, hung hăng đặt ở trên người bọn hắn. Rất nhiều ngụy pháp vực cường giả đều là miệng phun máu tươi, thân hình chật vật trở ra, khí thế trong nháy mắt uể oải xuống. Loại đối kháng này hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Tất cả nhân mã vạn thú thiên ở đây, ở trong mắt, đều có vô lực cùng vẻ tuyệt vọng hiện ra. Bọn hắn hiểu, nếu không phải là phần lớn lực lượng Thánh Anh đều thả trên tổ hồn sơn, thì chỉ sợ bọn hắn hiện tại liền không chỉ là bị thương nặng. Chàng Tiểu Minh, Kim Kình Thiên, các loại ngụy pháp vực cường giả đều kéo lấy thân thể nặng nề đi vào bên cạnh Ngải Đoàn Tử. Ngay cả Ngải Trích, Khương Hồng Anh, Mông Sùng, những thất phẩm đỉnh tiêm này cùng tụ tới, bọn hắn xem như nhân mã tinh nhuệ nhất vạn thú thiên ở trong Long Linh Động Thiên. Nhưng lúc này bọn hắn đều mặt mang lo sợ không yên. Làm sao bây giờ? Trang Tử Minh khản giọng mà hỏi. Ngải Đoàn Tử không biết đáp lại thế nào. Bây giờ Long Linh Động Thiên đứng trước chi cục hủy diệt, mà động tĩnh trong động thiên chuyển ra ngoài đến xem, chỉ sợ ngay cả thánh giả vạn thú thiên đều bị kiềm chế. Bọn họ hiện tại đã không còn đường thối lui. Ngài Đoàn Tử liền nói khẽ. Hiện tại chỉ có thể kỳ vọng thánh giả vạn thú thiên có thể xuất thủ kịp thời. Chúng ta không có biện pháp. Trong lời nói mang theo vô lực thật sâu. Tất cả mọi người trầm mặc xuống, trên mặt có chi sắc bi thương. Lúc này bọn hắn mới hiểu được trong mắt thánh giả cảnh, thất phẩm thực lực bọn hắn đến tột cùng nhỏ bé tới bậc nào. Khi nhân mã vạn thú thiên lo sợ, vô lực không yên, thì lúc này lông mày Chu Nguyên cũng đang nhíu chặt lại. Bởi vì hắn cũng hiểu, nếu quả thật bị sư ảnh này đem tổ hồn sơn dọn đi mà Long Linh Động Thiên bởi vậy hủy diệt, chỉ sợ hắn cũng sẽ bị rơi vào hoàn cảnh cực kỳ phiền phức. Lão khốn này hẳn không phải là chân thân thánh giả. Chúng ta liên thủ có khả năng đánh chết được hắn hay không? Chu Nguyên ở trong lòng hỏi Thôn Thôn. Có một phần khả năng. Ý niệm Thôn Thôn ở trong lòng vang lên. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì có chút kinh hỉ. Nhưng 99 phần còn lại, chúng ta sẽ bị hắn đánh chết. Khi đạo ý niệm sau đó của Thôn Thôn chuyển ra, Chu Nguyên mặt cứng đờ, chợt cắn răng nói. Ngươi cũng hài hước thật. Thôn Thôn cười nhạo. Chu Nguyên, ngươi cũng quá nhẹ nhàng. Đánh chết thánh giả loại chuyện này mà cũng dám suy nghĩ. Chu Nguyên khẽ bĩu môi đáp. Không phải vậy thì có thể làm sao? Ngồi nhìn hắn đem Long Linh Động Thiên làm hỏng chắc. Ta không cảm thấy tên này, tới lúc đó đắc thủ, sẽ hảo tâm mà đem chúng ta buông tha đâu. Hiện tại tên kia không xuất thủ là bởi vì cần đem tất cả lực lượng dùng để di chuyển tổ hồn sơn. Một khi chở gã đưa tay ra xong, Chu Nguyên tin gã ta sẽ không do dự mà đem những người bọn hắn bên này toàn bộ tiêu diệt. Dù sao, đây đối với hắn mà nói là chuyện chỉ đưa tay mà thôi. Thôn Thôn nghe vậy cũng trầm mặc, cục diện dưới mắt hoàn toàn chính xác rất phiền phức. Làm cái gì cũng chết, không làm cái gì, tựa hồ cũng là đang chờ chết. Cái này chung quy đến cùng là thánh giả quá mạnh. Cho dù trước mắt, thánh giả kia cũng không phải là chân thân, thế nhưng lực lượng vẫn như cũ, không phải cùng Chu Nguyên có thể dung chuyển. Nếu không, chúng ta hướng đại tỷ cầu cứu đi. Thôn Thôn nghĩ đến một ý kiến. Chu Nguyên lập tức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Người có tiền đồ hay không, lúc nào cũng muốn dựa vào yêu chắc. Chúng ta không thể tự dựa vào lực lượng của bản thân mình hay sao? Tiếng nói của hắn vừa dừng một chút, rồi lại hỏi. Này, ngươi bây giờ có thể liên hệ được với cô ấy không? Ta cho là ngươi có thể. Thôn Thôn liền đáp lại. Chu Nguyên có chút phiền muộn thở dài. Thế thì im mồm đi. Hắn sầu mi khổ kiểm. Một lát sau, trong lòng hắn chợt khẽ động. Này, kỳ thực cũng không phải hoàn toàn không có cách đâu. Ta có một thủ đoạn, không thể nói trước, có thể đối với tên kia tạo thành một chút uy hiếp đấy. Hả? Thôn Thôn đối với điều này biểu thị chấn kinh. Chút thực lực ấy của Chu Nguyên mà có thể đối với Thánh Anh có uy hiếp sao? Người đang lừa dối ai chắc? Nhưng nội tình nguyên khí ta còn thiếu rất nhiều. Nếu ngươi có thể giúp ta đem nội tình nguyên khí tăng lên khoảng 600-700 tỷ thì nói không chừng là đủ. Thôn Thôn nghe thấy Chu Nguyên nói ra thì trầm mặc mấy tức, chợt có ý niệm gầm thét mà vang lên. Gia tăng cho ngươi 600-700 tỷ? Chu Nguyên, ngươi đang nghĩ cái rắm? Tên này không thể nói có điểm đáng tin cậy nào. Phải biết, hai người họ hợp thể cộng lại cũng mới được có 300 tỷ. Bây giờ lại còn đòi thêm 600-700 tỷ, đơn giản chính là nằm mơ. Chu Nguyên bất đắc dĩ đáp. Vậy thì không có biện pháp, không bột đố gột nên hồ. Chỗ bả vai của hắn có nguyên khí đang phun trào, cuối cùng hóa thành một đạo hư ảnh Thôn Thôn. Nó dường như có chút do dự, sau đó chuyển tới ý niệm hỏi. Người thật sự có thủ đoạn chứ? Chu Nguyên nhìn chằm chằm Thánh Anh đang nắm trong tay tổ hồn sơn chậm rãi đáp. Nhìn ra được, lúc này tên kia cùng tổ hồn sơn hẳn là ở vào một loại giằng co nào đó. Không phải vậy, tốc độ rời núi sẽ không chậm như thế. Chỉ cần xuất thủ của ta có thể đánh vỡ cân bằng trong lúc này, hoặc là nói để tòa vòng xoáy kết giới này có chỗ buông lỏng, vậy thì mưu đồ của gã sẽ không thể dễ dàng hoàn thành. Tới lúc đó, nói không chừng tổ hồn sơn thoát khỏi kiềm chế còn có thể đối với gã tạo thành phản vệ. Hắn thật không nghĩ tới có thể trực tiếp làm bị thương Thánh Anh kia. Cái này đừng nói là mấy ngàn ức nội tình, thậm chí cho hắn 1.000 tỷ nội tình nguyên khí chỉ sợ cũng không đủ. Cho nên mục đích của hắn từ đầu tới đuôi chỉ là làm quấy nhiễu. Thôn Thôn nhìn thấy thần sắc Chu Nguyên chăm chú, trong thú đồng hiện lên vẻ suy tư. Để cho ngươi trong nháy mắt nguyên khí tăng vọt tới một mức độ kinh người, kỳ thực không phải là không có khả năng. Ngươi làm được sao? Chu Nguyên kinh ngạc hỏi. Thú đồng Thôn Thôn chuyển hướng bọn người ngài đoàn tử xa xa. Trong thú đồng dường như hiện lên một chút quang trạch không có hảo ý. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng ta cần không ít công cụ hình người. Nhưng xem dáng vẻ tuyệt vọng này của bọn hắn, hẳn là sẽ không cự tuyệt. Người có biện pháp uy hiếp được thánh giả kia sao? Khi thân ảnh Chu Nguyên rơi xuống vị trí bọn người ngải đoàn tử, thời điểm sau đó, đem mục đích của hắn nói ra, tất cả mọi người lấy một loại ánh mắt khó tin mà nhìn hắn. Chu Nguyên, đây căn bản không phải là cấp độ chúng ta có khả năng chống lại được. Ngải đoàn tử do dự một chút cười khổ nói. Lúc trước, bọn hắn đã tiến công thử, thế nhưng công kích của bọn hắn, trong mắt thánh giả cường giả kia, thật sự không có chút uy hiếp nào. Chu Nguyên cũng hiểu, khi mọi người nghe hắn nói tới, có lẽ là quá thiên phương dạ đàm, cho nên cũng không nhiều lời nói nhảm mà đem Thôn Thôn gọi ra. Thôn Thôn trực tiếp đem một đạo ý niệm truyền vào trong đầu đám người. Kỳ thực thủ đoạn của Thôn Thôn có chút đơn giản, đó chính là lấy chi lực thôn phệ của nó, trong ngắn ngủi nháy mắt, đem nguyên khí đám người ngài đoàn tử đều nuốt vào, trải qua chuyển hóa rồi dắt vào thể nội Chu Nguyên. Cứ như vậy, nguyên khí Chu Nguyên có thể trong khoảnh khắc đó tăng vọt tới một hoàn cảnh cực kỳ khủng bố. Bọn người ngài đoàn tử nghe xong thì đều có chút kinh ngạc. Có thể làm được vậy sao? Trên gương mặt trắng trẻo mập mạp của Trang Tiểu Minh cổ kình tộc lướt qua vẻ do dự. E là cho dù tập hợp nguyên khí của chúng ta cũng chưa chắc có thể dung chuyển được thánh giả kia. Chu Nguyên chậm rãi nói. Dù sao thì cũng phải thử một phen, nếu không cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Đám người trầm mặc, cuối cùng đều gật đầu biểu thị tán đồng. Không sai, bây giờ cục diện đã rất tồi tệ. Nếu để tùy ý cho thánh giả kia đem tổ hồn sơn dọn đi, toàn bộ Long Linh Động Thiên đều sẽ bị hủy diệt. Tới lúc đó, bọn hắn chỉ sợ vẫn như cũ, không có bất cứ đường sống nào. Đã như vậy, cũng phải dốc hết toàn lực mà liều mạng. Thôn Thôn đứng ở trên vai Chu Nguyên, lại lần nữa truyền ra một đạo ý niệm. Mặt khác, loại thủ đoạn này cũng có thiếu hụt rất lớn. Nguyên khí mênh mông như vậy tại thể nội bộc phát sẽ đối với thân thể ngươi tạo thành trọng thương cùng phụ tải cực lớn. Ngươi thậm chí có thể vì đó mà bỏ ra cái giá không nhỏ. Cho nên, ngươi xác định làm như vậy thật chứ? Bọn người ngài đoàn tử nghe vậy thì sắc mặt đều nhịn không được biến đổi. Loại thủ đoạn này hóa ra cũng có nguy hiểm cực lớn. Chàng tiểu minh của Cổ Kình tộc nói, nếu không để ta tới tiếp nhận đi, Cổ Kình tộc ta năng lực nhục thân chịu đựng cực mạnh. Bây giờ chàng nguy cơ này xem như hướng về phía Vạn Thú Thiên mà tới, mà Trung Nguyên dù sao cũng không phải người Vạn Thú Thiên. Lần này chiến tích của hắn tại Long Linh Động Thiên đã cực kỳ lóa mắt. Nếu lại để cho hắn vì Vạn Thú Thiên bốc lên loại phong hiểm này, thực sự làm cho bọn hắn, những thất phẩm tinh nhuệ trong Vạn Thú Thiên, có cảm giác tự thân quá mức vô năng. Thôn Thôn liền lắc đầu, ta chỉ có thể đem nguyên khí thôn phệ chuyển hóa cấp cho người hợp thể ta, mà ngươi đến điều khiển những nguyên khí này thì chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Ngụ ý này của Thôn Thôn, hiển nhiên nếu Trang Tiểu Minh mượn nguồn lực lượng này cũng vô pháp đối với thánh giả kia tạo thành uy hiếp. Trang Tiểu Minh có chút lúng túng, gãi gãi khuôn mặt. Chu Nguyên cười, Thôn Thôn nói tới, kỳ thực hơn hắn sớm đã có đoán trước, nên cũng không quá mức kinh ngạc. Các vị cũng đừng cho rằng ta đại nghĩa tới mức ấy, chỉ là cục diện bây giờ không cho phép ta có lựa chọn khác. Thánh giả tánh tộc kia, một khi mưu đồ đắc thủ, tới lúc đó triệt để đem lực lượng buông ra, ta thấy hắn sẽ đem ta tiện tay gạt bỏ đầu tiên. Chu Nguyên ở trong Cổ Nguyên Thiên làm hỏng mưu đồ của thánh tộc, cho nên hắn hiển nhiên là ở trong sổ đen của thánh tộc. Vị thánh giả kia vạn nhất đưa tay ra, chỉ sợ cũng không ngại tiện tay đem hắn xóa đi. Hiện tại Chu Nguyên cũng không phải đang xả thân trợ giúp Vạn Thú Thiên, mà hắn càng nhiều là vì con đường mưu sinh tự thân. Ngải Đoàn Tử nghe vậy, con mắt nhìn chăm chú Chu Nguyên, sau đó đối với Chu Nguyên trịnh trọng là một lễ tiết Vạn Thú Thiên cổ xưa. Chu Nguyên nguyền lão, việc này mặc kệ có thành hay không, Vạn Thú Thiên chúng ta đều sẽ nhận ngươi ân tình này. Tương lai có cơ hội chắc chắn hồi báo. Ở sau lưng cô ta, cường giả các tộc khác cũng trịnh trọng hành lễ. Cho dù là Ngải Trích cùng Khương Hồng Anh, một mực đối với Chu Nguyên có khúc mắc cũng đều là ánh mắt phức tạp. Bên cạnh Kim Lam, Ngụy Pháp Vực cường giả Kim Kình Thiên, Kim Nghề Tộc cũng đi theo hành lễ. Đồng thời trong lòng có chút xấu hổ, bởi vì tại lần đầu nhìn thấy Chu Nguyên, y đối với người này cảm nhận cũng không quá tốt. Y coi Chu Nguyên chỉ muốn dựa vào, lấy quan hệ cùng Thôn Thôn, cố ý gạt mở Kim Lam, muốn trả trộn vào Long Linh Động Thiên, đến được một phần cơ duyên. Thế nhưng hôm nay đến xem, lấy chiến tích này của Chu Nguyên, y hiển nhiên cũng không cần dựng vào bất cứ quan hệ nào, bằng thực lực của hắn, đủ để lấy được bất cứ cơ duyên. Bây giờ Chu Nguyên muốn vì trận mưu đồ này mà đi mạo hiểm, phần tâm tính cùng quyết đoán như vậy, làm cho Kim Kình Thiên hổ thẹn mà kính nể. Chuẩn bị bắt đầu đi. Chu Nguyên đại lễ đối với bọn hắn, ngược lại chỉ tùy ý khoát tay áo. Trước mắt cũng không phải thời điểm làm những điều này. Tất cả đều phải chờ đến xem chàng nguy cơ dưới mắt có vượt qua không rồi mới tính tiếp. Nếu làm khó dễ, trực tiếp chết ở đây thì ân tình gì cũng đều không dùng được. Bọn người Ngải Đoàn Tử đều lăng không ngồi xếp bằng xuống, sắc mặt ngưng trọng. Ngụy Pháp Vực các tộc cùng thất phẩm đỉnh tiêm đều hội tụ nơi đây, thanh thế như vậy ngược lại lộ ra càng không kém. Chu Nguyên đứng lơ lửng trên không, thân ảnh Thôn Thôn hóa thành hắc quang tiến vào thể nội hắn. Sau một khắc, chỉ thấy phía sau lưng Chu Nguyên có hắc quang tụ lại, cuối cùng tạo thành một vòng xoáy màu đen. Trong vòng xoáy có chi lực thôn phệ phát ra. Oanh! Sau một khắc, bàng bạc nguyên khí cường hãn đột nhiên từ thể nội bọn người Ngải Đoàn Tử phun trào lên, chỉ thấy mấy chục đạo nguyên khí quang trụ xông thẳng lên trời. Thánh giả thánh tộc Sư Ảnh đang di chuyển lấy tổ hồn sơn cũng phát giác được một màn này, ánh mắt khẽ nâng, sau đó khóe miệng nhếch lên một vòng giọng mỉa mai. Một bầy kiến hôi, còn thật sự biết chơi. Thế nhưng thật sự ngây thơ, tưởng nương tựa theo số lượng sâu kiến mà có thể chuyển đổ cự tượng hay sao? Sư Ảnh lắc đầu, ánh mắt trêu tức, cũng không quá để ý tới, bởi vì hiện tại y nhất định phải toàn lực di chuyển tổ hồn sơn. Thời gian ngắn, y không có dư thừa tâm thần để ý tới lũ sâu kiến không cam lòng chờ chết còn đang mưu toan dãy dụa này. Cũng liền vào lúc này, những nguyên khí kia cuối cùng hóa thành dòng lũ xuyên qua hư không, trực tiếp tiến vào trong vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy bị trùng kích ngang ngược như vậy cũng kịch liệt chấn động lên. Tiếng gầm gừ của Thôn Thôn đột nhiên vang lên, hắc quang đại thịnh, kiệt lực vững chắc lấy vòng xoáy thôn phệ. Mấy vị Ngụy Pháp Vực cùng hơn 10 vị thất phẩm cường giả đỉnh cao hội tụ nguyên khí. Chỉ từ số lượng tơi nói, tuyệt đối coi là khủng bố. Từ trong tiếng gầm gừ không ngừng bộc phát ra kia của thôn thôn, cũng có thể nhìn ra được loại trình độ thôn phệ nguyên khí này, cho dù là nó cũng đều cảm thấy cố hết sức. Vòng xoáy màu đen điên cuồng phun ra nuốt vào, cuối cùng có thể thấy được chỗ sâu vòng xoáy dường như có một viên quang cầu màu đen ngưng tụ. Trong bộ quang cầu màu đen kia ẩn chứa ba động để cho người ta tê dại cả da đầu. Bọn người ngài đoàn tử và lúc này cảm giác được một cỗ suy yếu từ trong cơ thể phát ra. Đó là bởi vì bọn hắn đem nguyên khí tự thân không giữ lại chút nào thúc giục ra ngoài. Lúc này bọn hắn đều không làm được, chỉ có thể là trợn tròn mắt nhìn qua vòng xoáy màu đen. Chu Nguyên, muốn tới! Ý niệm thôn thôn trong lòng Chu Nguyên nổ vang. Ông! Nương theo tiếng gầm gừ kia của nó rơi xuống, chỉ thấy vòng xoáy màu đen đột nhiên bắt đầu co vào, cuối cùng lôi cuốn lấy quang cầu màu đen trực tiếp chui vào trong thân thể Chu Nguyên. Trong nháy mắt đó, Chu Nguyên cũng cảm giác được một cỗ nguyên khí cuồng bạo làm cho tâm hắn kinh sợ. Trong cơ thể hắn bắt đầu tàn phá bừa bãi. Loại nguyên khí kia hỗn loạn mà cuồng bạo, phảng phất như từng thớt ngựa hoang mất cương. Thánh lưu ly chi thể, đại viêm ma, ngân ảnh. Chu Nguyên cơ hồ cùng một lúc, không chút do dự, đem toàn bộ thủ đoạn có thể tăng cường nhục thân phát huy ra. Bởi vì hắn hoài nghi, nếu không làm như vậy, không đợi đến đem cỗ nguyên khí kinh khủng kia vận chuyển ra ngoài, thì thân thể của hắn sẽ bị trực tiếp xé nát. Uỳnh! Thân thể Chu Nguyên tại thời khắc này đột nhiên bành trướng, hóa thành toàn thân thiết tháp xích hồng. Trong da xích hồng, có từng đạo lưu ly quang hoàn đang xoay quanh. Trừ cái đó ra, đường vân màu bạc huyền diệu thuận thân thể lan tràn. Là ngân ảnh đang tăng phúc lấy cường độ nhục thân. Nhưng cho dù là Chu Nguyên đem nhục thân thôi động đến cực hạn, nhưng bọn người ngài đoàn tử vẫn như cũ nhìn thấy từng đạo vết rách huyết nhục dữ tợn đang không ngừng từ trên thân thể Chu Nguyên lan tràn ra. Nhìn qua tựa như muốn vỡ nát, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Thái ất thanh mộc ngấn! Chu Nguyên cũng cảm giác được nhục thân muốn vỡ nát, vội vàng vận chuyển lên một đạo bí thuật. Lập tức trong máu thịt thể nội có từng đạo vết tích, sinh cơ nổi lên tràn đầy, nhanh chóng chữa trị nhục thân. Chu Nguyên, mau đem những nguyên khí bạo động này thi triển ra đi. Ý niệm thôn thôn cháy bỏng gào thét, trong lòng Chu Nguyên nổ vang. Chu Nguyên hai mắt xích hồng, trên mặt hắn, từng vết máu làm cho hắn nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Máu tươi chảy qua trước mắt, thiên địa trước mắt phảng phất trở thành màu đỏ như máu. Hắn nhìn chằm chằm vào Thánh Anh di chuyển lấy tổ hồn sơn. Sau một khắc, hắn cảm giác giữa thiên địa đều vào lúc này đình trệ. Duy có đạo nguyên thuật cổ xưa chảy xuôi qua trong lòng. Hắn có chút nhắm mắt, phảng phất xuyên thấu của đạo nguyên thuật kia. Long ảnh cổ xưa gặp được thiên địa sơ khai này, diễn biến ngàn vạn sinh linh. Hai mắt Chu Nguyên đột nhiên trợn tròn, thanh âm trầm thấp ở giữa tự tâm vang lên. Đây là Tổ Long Bàn Thiên Thuật. Khi thanh âm trong lòng Chu Nguyên rơi xuống trong chớp mắt, hắn phảng phất nhìn thấy lúc thế giới sơ khai kia một đạo long ảnh cực lớn, nhìn không thấy cuối sinh ra, cỗ cổ xưa kia mãng hoang chi ý tràn ngập mỗi một nơi hẻo lánh tâm linh. Nhìn qua thứ che giấu trong thân hình hỗn độn khổng lồ, một cỗ kính sợ khó mà hình dung từ trong lòng Chu Nguyên dâng lên. Đó là tổ long trong truyền thuyết. Giờ khắc này, Chu Nguyên có thể cảm giác được thiên long khí tại thể nội đang sôi trào, gieo hò nhảy cẫng. Tổ long kinh vận chuyển cũng so với ngày xưa càng thêm sinh động, hữu lực. Trong lòng Chu Nguyên tràn đầy xung động, bởi vì khi hắn chính thức thôi động lên đạo tổ long bản thiên thuật, hắn mới có thể cảm giác được nó bàng bạc thần diệu. Bực nguyên thuật này ẩn chứa một tia ấn ký tổ long. Chính bởi vì tia ấn ký tổ long này tồn tại, Chu Nguyên mới có thể quan tưởng ra thân ảnh tổ long. Tuy nói vẫn như cũ, bị chỗ hỗn độn che lấp cũng không tính là quá mức rõ ràng. Nhưng phải biết, xem giống như thánh giả tồn tại, nếu không có một loại duyên phận nào đó mà nói, cũng không có khả năng quan tưởng ra hình bóng tổ long. Bởi vì vậy, quá mức mênh mông nặng nề, tổ long cường đại, cho dù là thánh giả cũng khó có thể tiếp nhận. Có thể thấy được đạo tổ long bản thiên thuật này đến tột cùng là hiếm thấy bực nào. Trong hình ảnh Chu Nguyên nhìn thấy, trong hỗn độn long ảnh phát ra thế giới long ngâm, toàn bộ hỗn độn thiên địa và lúc này bị nó tách ra, thiên khung bị di chuyển, tạo thành các phương thiên vực cùng vô số không gian. Tổ Long sáng chế, di chuyển thiên địa gọi là bản thiên thuật. Hai mắt Chu Nguyên phảng phất tại thời khắc này trở nên thâm thúy không gì sánh được. Hắn đứng ở giữa thiên địa, một cỗ khí tức khó mà hình dung chậm rãi phóng xuất ra. Khí tức như vậy làm cho thiên địa nguyên khí đều ở tại bốn phía phủ phục run rẩy, tựa như triều bái. Ánh mắt bọn người Ngài Đoàn Tử kinh hãi nhìn qua thân ảnh Chu Nguyên, bởi vì giờ phút này bọn hắn cũng cảm giác được bóng người trở nên vĩ ngạn không gì sánh được. Cái này khiến bọn hắn có một loại cảm giác đối mặt với thánh giả. Thế nhưng hiển nhiên Chu Nguyên không phải thánh giả. Như vậy, lúc này Chu Nguyên đang thi triển một loại nguyên thuật nào đó để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Không hổ là người ở trong cổ nguyên thiên sáng tạo kỳ tích, lúc này mới ngắn ngủi không đến thời gian một năm, vậy mà đã đạt tới loại trình độ này. Ngài Đoàn Tử than nhẹ một tiếng, trong lời nói có chút bội phục. Chu Nguyên lúc này vẻn vẹn chỉ là đại nguyên anh cảnh mà thôi, nhưng hắn tầng tầng lớp lớp thủ đoạn cường hoành. Ngài Đoàn Tử, vị đỉnh tiêm ngụy pháp vực này cũng không nắm chắc có thể thắng qua được hắn. Thiên phú như vậy, một khi bước vào nguyên anh cảnh viên mãn, chỉ sợ phía dưới pháp vực, Chu Nguyên thật sự có thể tái hiện chi tư vô địch. Ngụy pháp vực cường giả các tộc khác cũng có chút cảm thán. Bọn hắn thân là tinh anh chân chính trong các tộc, tự nhiên là lòng dạ cao ngạo. Thế nhưng hôm nay, những cao ngạo này ở trước mặt Chu Nguyên cũng đã bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Bọn hắn hiểu, Chu Nguyên đã không có khả năng tính toán theo lẽ thường. Nhân vật như vậy chỉ sợ là chân chính có chứa chi tư thánh giả. Chi tư thánh giả, bốn chữ này chảy xuôi trong lòng mọi người, lại làm cho đám người ngay cả cảm xúc ghen tị đều khó mà phát sinh. Bởi vì làm việc cách lớn tới trình độ nhất định, người tự nhiên sẽ không đem đối phương cùng mình đặt ở cùng một cấp độ. Khương Hồng Anh cúi đầu thấp, duy trì trầm mặc. Lúc này cô ta lại nghĩ đến trước đây, đối với Chu Nguyên nhằm vào rất nhiều. Đột nhiên cảm giác mình chỉ sợ thật sự là bị con lửa dẫm cho hỏng đầu. Khi đám người bọn hắn nơi này cảm xúc không đồng thời, Chu Nguyên nơi đó chỉ thấy mênh mông nguyên khí phun trào, tựa như tạo thành vòng xoáy nguyên khí to lớn, lan tràn ngàn dặm. Nhục thân Chu Nguyên lại lần nữa bắt đầu vỡ nát. Chu Nguyên, người sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Âm thanh thôn thôn cảnh cáo ở trong lòng vang lên. Chu Nguyên hít sâu một hơi, Tổ Long bản thiên thuật thật sự là quá mức kinh khủng. Cho dù lấy loại trạng thái hắn lúc này, vậy mà đều khó đem nó chân chính thôi động. Nhưng ngẫm lại cũng bình thường, thuật này đầu nguồn truyền lại từ lúc Tổ Long khai thiên tích địa. Muốn bàn về uy năng thì chỉ sợ thế gian này không có bao nhiêu nguyên thuật có thể đem nó siêu việt. Mà hắn hiện tại chỉ là đại nguyên anh cảnh, muốn thôi động loại nguyên thuật cấp bậc này đích thực là có chút người si nói mộng. Thế nhưng cũng may, Chu Nguyên cũng không cần đạt tới loại trình độ kia. Trong cơ thể hắn, nguyên khí đang oanh minh, tựa như là ngàn vạn dòng lũ cuồng bạo, cuối cùng bị Chu Nguyên trực tiếp đều dẫn đạo đến trong cánh tay phải. Nguyên khí không ngừng hội tụ, sau đó lấy phương thức đặc thù nào đó, điên cuồng áp xúc va chạm, cuối cùng hóa thành một sợi chi lực triển thuyên. Chỉ là giờ khắc này, cánh tay phải đột nhiên trở nên nặng nề không gì sánh được. Loại nặng nề kia cơ hồ muốn kéo đổ thân thể Chu Nguyên. Nguyên thuật này của ngươi quá kinh khủng, căn bản ném không ra. Trong ý niệm của Thôn Thôn ẩn chứa hoảng sợ. Loại lực lượng này nếu tiếp tục kéo dài thì Chu Nguyên sẽ là người đầu tiên bị hủy diệt. Chu Nguyên đối với cái này đồng dạng là dòng dọ biết rõ, cho nên trong mắt hắn có ngoan sắc lướt qua, chợt bàn tay trái hắn trực tiếp như đao chém xuống. Xuy! Máu tươi bắn ra tung tóe, toàn bộ cánh tay bị Chu Nguyên lúc này tận gốc mà chém xuống. Cánh tay phải rơi xuống trong nháy mắt, chỉ thấy có chi sắc hỗn độn lan tràn, không ngừng co vào, cuối cùng tạo thành một viên quang cầu như hỗn độn. Quang cầu lớn, cỡ nắm tay, nhưng không gian ở gần nó trực tiếp sụp đổ thành hố đen. Oanh! Những nơi cánh tay bị chém đứt, nhục thân Chu Nguyên rốt cuộc thoát ly loại trói buộc nặng nề kia, rít lên một tiếng. Hỗn độn quang cầu kia đã phá không ra, trực chỉ sư ảnh nơi xa kia. Hỗn độn quang cầu tựa như có thể xuyên thấu không gian, trong khi xuất hiện đã tại phía trước sư ảnh kia. Không biết trời cao đất rộng. Tuy nói sư ảnh cũng phát giác được hỗn độn quang cầu kia hơi khác thường, Thế nhưng y chỉ hờ hững cười một tiếng. Thân là thánh giả cao cao tại thượng, y thực sự khó mà đối với loại nguyên anh sâu kiến này sinh ra quá nhiều cẩn thận. Nhưng tuy nói trong lòng hờ hững, nhưng sự ảnh cũng bố chính phòng vệ để hỗn độn quang cầu kia rơi đến. Y duỗi ra tay nhỏ, trong lòng bàn tay có từng sợi ngọn lửa thần bí nhấp nháy lên, dẫn tới lòng linh động thiên này đều trở nên nóng bỏng. Đó là thánh hỏa sao? Thánh hỏa trong lòng bàn tay sự ảnh ngưng tụ, tựa như tạo thành một đóa hỏa liên, sau đó trực tiếp đối với hỗn độn quang cầu kia vỗ nhẹ nhẹ xuống. Hỗn độn quang cầu cùng hỏa liên đụng vào nhau, ngoài dự liệu cũng không có bất cứ âm thanh lớn cùng nguyên khí cuồng bạo bộc phát. Hai cỗ lực lượng kinh khủng ăn mòn lẫn nhau, trực tiếp dẫn tới toàn bộ hư không, phảng phất đều vào lúc này sụp đổ xuống. Bọn người ngài đoàn tử nuốt nước bọt nhìn qua một màn này. Bọn hắn thấy được cái gì? Thánh hỏa biến thành hỏa liên, vậy mà không trước tiên đem hỗn độn quang cầu của Trung Nguyên làm cho cháy hết sạch sao? Đây chính là thánh hỏa, thủ đoạn đặc hữu của thánh giả cường giả. Liền xem như pháp vực gặp phải cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị đốt cháy là hư vô. Thế nhưng hôm nay lại không thể trong nháy mắt đem hỗn độn quang cầu kia đốt điện, đốt diệt sao? Đương nhiên khiếp sợ, không chỉ có bọn hắn, mà ngay cả sư ảnh kia đều ngơ ngác, chợt trong ánh mắt tuôn ra vẻ lạnh lùng nồng đậm. Có ý tứ. Thanh âm sư ảnh bình tĩnh, lại ẩn chứa hàn ý khiến người ta run sợ. Hiển nhiên loại đối kháng này làm cho trong lòng y cực kỳ tức giận, bị một con kiến hôi ngăn trở công kích của mình. Tuy nói đây chỉ là một kích y tiện tay, thế nhưng cái này vẫn như cũ không thể tiếp nhận. Lòng bàn tay sư ảnh xoay tròn, sau một khắc, trên hỏa liên kia, thánh hỏa bỗng nhiên trở nên hùng hồn. Tất cả mọi người hoảng sợ cảm giác được, trong long linh động thiên này, thiên địa nguyên khí đều bắt đầu đang bốc cháy. Hỏa liên chậm chậm triển khai cánh sen, sau đó đem hỗn độn quang cầu bao khỏa vào. Cánh sen khép lại, biến thành nụ hoa hỏa diễm. Nụ hoa thánh hỏa dường như có chút chấn động, thế nhưng cuối cùng đã hướng tới bình tĩnh. Hiển nhiên, một kích tất cả nguyên khí nội tình của Chu Nguyên cùng rất nhiều ngụy pháp vực cường giả đã bị hóa giải như vậy, cũng không tạo ra cho sự ảnh kia một chút xíu thương thế. Nhưng Chu Nguyên đối với điều này cũng không có bất cứ thất vọng nào. Ngược lại trên khuôn mặt kia có một vòng vui vẻ như chút được gánh nặng nổi lên. Bởi vì hắn đã cảm giác được một khắc này khi sự ảnh gia tăng lực lượng hóa giải hỗn độn quang cầu, tổ hồn sơn nơi đó chuyển ra chấn động nhỏ xíu. Loại chấn động này đầu tiên không có ý nghĩa, nhưng tùy theo bắt đầu tăng lên, tiếp theo cả tòa sân nhạc hùng vĩ đều rung động dữ dội. Từng đạo xỉnh xích to lớn cuốn quanh trên tổ hồn sơn bắt đầu ở thời gian dần trôi qua vỡ nát. Một kích kia của Châu Nguyên có lẽ đối với sự ảnh mà nói tựa như bóng hồng, nhưng lông hồng này rơi vào trên thân, vào trên cái cây cân, lúc hắn cùng tổ hồn sơn duy trì lại làm cho cân bằng trong nháy mắt bị đánh vỡ. Âm thanh lớn vang vọng, nguyên bản tổ hồn sơn bị sư ảnh dần dần di chuyển lên và lúc này bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Trên gương mặt non nớt của sư ảnh Thánh Anh, dữ tợn cùng nổi giận đồng thời hiển hiện. Sầu kiến tạp toái, đúng là đáng chết. Tiếng gầm gừ nổi tiếng kia của y như gió bão quét sạch mỗi một nơi hẻo lánh long linh động thiên. Tổ hồn sơn chậm rãi tọa lạc mà xuống, dẫn tới thiên địa điên cuồng chấn động, mà sư ảnh cũng nhận lấy ảnh hưởng cực lớn. Trước đây, gã tựa như cùng với tổ hồn sơn đấu sức, xem như hơi chiếm được thượng phong, thế nhưng hôm nay cân bằng bị Trung Nguyên bỗng nhiên đánh vỡ. Chi lực tổ hồn sơn phản vệ, cũng như dòng lũ mênh mông gào thét mà tới. Một ngụm máu từ trong miệng sư anh phun tới, huyết dịch kia hiện ra sắc thái màu vàng. Mỗi một giọt đều nặng như sơn hải, rơi trên mặt đất, đủ để hóa thành đại dương mênh mông, cải biến một phương đại địa, địa thế. Mà ngụm máu tươi kia phun ra ngoài, sư ảnh biến thành thánh anh, khuôn mặt nhỏ lập tức xông lên một vòng huyết sắc. Tổ hồn sơn phản vệ, làm cho loại thực lực này của hắn đều có chút khó có thể chịu đựng nổi. Đáng chết! Sư ảnh trong mắt lửa giận như muốn hóa thành hực chất, ánh mắt oán độc giống như muốn đem Trung Nguyên cho hòa tan, ngụm máu tươi này đối với hắn tổn thất, không thể bảo là không nặng. Đằng sau muốn tu luyện trở về, không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. mà tổ hồn sơn có dấu hiệu lại lần nữa hạ xuống, đã làm cho sư ảnh nổi giận. Bản sơn thánh trận, bởi vì lúc trước Châu Nguyên phá hư, xuất hiện sơ hở nhỏ xíu. Loại sơ hở rất nhỏ này, nếu ở lúc bình thường, tự nhiên không đủ làm trọng. Thế nhưng hôm nay đối với lúc tổ hồn sơn động thủ, loại sơ hở nhỏ xíu kia cũng đủ để cho sư ảnh bỏ ra đại giới thề thảm đau đớn không gì sánh được. Cho nên lúc này sư ảnh đối với Châu Nguyên có thể nói là tâm tư nuốt sống Lăng Trì đều có. Trong hỗn độn hư không, bên ngoài Long Linh Động Thiên, Kim Dương Hoàng, năm vị thánh giả Vạn Thú Thiên cũng đang cùng với thánh giả thánh tộc kia giao thủ. Vẫn như cũ, đang chú ý nhất cử nhất động trong Long Linh Động Thiên. Nguyên bản bọn họ nhìn thấy tổ hồn sơn bị di chuyển đều kinh sợ, dị thường. Ai nghĩ tới, tại mẫu thời khắc mấu chốt này, Trung Nguyên vậy mà đã xuất thủ, phá hủy mưu đồ sự ảnh, từ đó làm cho cục diện xuất hiện biến số. Cái này có thể để Kim Dương Hoàng hậu này, năm vị thánh giả kinh hỉ một trận. Dù sao trước đây, bọn họ căn bản chưa từng đem hy vọng tập trung trên thân bọn người Châu Nguyên, bởi vì theo bọn họ nghĩ, cục diện dưới mắt đã đến cấp độ thánh giả, bọn Châu Nguyên, những nguyên anh cảnh ở phía dưới như bụi trần nhỏ bé, trông cậy vào bọn hắn, đương nhiên là không thể. Nhưng dưới mắt đến xem, bọn họ ngược lại thật sự là coi thường vị trẻ tuổi, thanh danh vang dội gần như ở trong chư thiên. Nhưng tuy đối với loại biến cố này xuất hiện có chút kinh hỉ, nhưng Kim Dương Hoàng không khỏi có chút lo lắng. Người này phá hủy thủ đoạn sư ảnh, lúc này tên kia tất nhiên sẽ nổi giận tới cực hạn. Nếu muốn nén giận xuất thủ, chỉ sợ Trung Nguyên cùng tất cả mọi người, Long Linh Động Thiên khó mà còn sống. Dưới mắt, chỉ có thể hy vọng Quy Khư Thần Điện tranh thủ thời gian có người tới chư viện. Kim Dương Hoàng trong lòng hít một tiếng, sau đó thu hồi ngưng thần, ánh mắt lăng liệt nhìn qua chi lực vĩ ngạn từ trong vết nứt hư không phía trước không ngừng bạo phát ra. Bọn hắn lúc này cũng tạm thời không cách nào rút ra tay ngoài được. Bên ngoài tổ hồn sơn, Chu Nguyên đứng ở giữa không trung, nhìn thấy tổ hồn sơn vừa có dấu hiệu trở xuống, trên khuôn mặt trắng bệch lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng. Tuy nói hắn trả lại, đại giới cũng có chút thảm trọng, nhưng so với sư ảnh kia mà nói cũng không có ý nghĩa. Mà lấy thực lực nguyên anh cảnh có thể làm cho một vị thánh giả bị thương. Cái này nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ thanh danh Chu Nguyên ở trong chư thiên sẽ được tăng thêm một bậc. Chu Nguyên, chạy mau, lão quỷ kia muốn giết ngươi. Nhưng tại lúc Chu Nguyên cảm thán, ý niệm của Thôn Thôn đột nhiên ở trong lòng vang lên. Chu Nguyên lập tức toàn thân lông tơ dựng thẳng, hắn nhìn qua chỗ sư ảnh kia. Lúc này tên kia một đôi đồng tử mang theo oán độc vô tận khóa chặt lấy hắn. Trong lòng Chu Nguyên tràn đầy hàn ý, chợt không chút do dự, thôi động lực lượng còn thừa không chút mà vội vãi lùi lại. Những sâu kiến tạp toái các ngươi, toàn bộ đều chết cho bản tọa. Nhưng ngay tại thời điểm hắn lui lại, thanh âm sư ảnh xâm nhân xấu thượng, thấu xương đã ở trong thiên điện này vang vọng. Y duỗi ra tay nhỏ, cách hư không hung hăng kéo ra một cái. Lập tức thiên địa rung chuyển, phảng phất toàn bộ. Thiên địa nguyên khí Long Linh Động Thiên đều tại thời khắc này bị sư ảnh kéo động tụ tập. Ngày sau đó, trên không trung vô tận, có âm thanh lớn vang vọng. Bọn người Chu Nguyên ngải đoàn tử ngẩng đầu, lập tức trong mắt có hãi nhiên hiện ra, chỉ thấy trên không trung kia, một viên vẫn thạch khổng lồ, không có sánh được từ trên trời giáng xuống. Trong đó cũng không có thiên thạch chân chính, mà là thiên địa nguyên khí, toàn bộ Long Linh Động Thiên ngưng tụ biến thành. Tại bên ngoài thiên thạch kia còn thiêu đốt lên hừng hực thánh hỏa. Viên thánh hỏa thiên thạch này rơi xuống, một nửa Long Linh Động Thiên đều sẽ bị nó phá hủy. Trung Nguyên sẽ để cả xa đầu, thế công gần như là thiên tài này đã căn bản không cách nào chạy trốn. Cái này thật đúng là lão hổ không sở được mông. Trung Nguyên cười khổ, hắn lúc trước đã bao hết tất cả thủ đoạn, kỳ thật cũng không mang đến nửa điểm thương tích cho sư anh. Cho sư ảnh, ngụm thánh huyết kia của hắn phun ra càng nhiều hơn là bởi vì tổ hồn sơn phản vệ. Người ta rõ ràng gọi là thánh giả không thể nhục, Thôn Thôn theo thói quen phản bác. Trung Nguyên liếc mắt liền nói, làm sao bây giờ, có thủ đoạn chạy trốn chết không? Loại phạm vi công kích này có thể trốn cách quỷ, Ý niệm Thôn Thôn có chút vô lực. Chu Nguyên, ngươi thật đúng là tái tinh. Làm sao mà cảm giác cứ lạnh? Cứ mỗi khi ở bên cạnh ngươi thì sẽ luôn có phiền phức. Tìm ngươi tới giúp đỡ có lẽ là quyết định sai lầm. Sắc mặt Chu Nguyên biến thành màu đen, nhưng trong lúc nhất thời không cách nào phản bác, chỉ có thể lộ ra vẻ tức giận, hừ một tiếng. Dưới mắt thật sự không có biện pháp khác, chỉ có thể gửi hy vọng ở phạm vi công kích của Thiên Thạch Thánh Hỏa, hắn có thể ở tại bên dưới tìm một tia sinh cơ. Ngay cả hắn đều như vậy, những nhân mã vạn thú thiên kia càng là mặt lộ ra tuyệt vọng, cơ hồ là từ bỏ tất cả chống cự. Chỉ nộ thánh giả đủ để hủy diệt, hủy thiên diệt địa. Thiên Thạch Thánh Hỏa gào thét mà xuống, trực tiếp làm vỡ nát tầng tầng không gian, cuối cùng mang theo tầng giáng lâm hủy diệt. Chu Nguyên cũng sắc mặt ngưng trọng, trong óc hiện lên đủ loại biện pháp chạy sống, chạy trốn sống sót, thế nhưng cuối cùng vẫn biến thành tràn ngập đầy bất đắc dĩ. Đối phương công kích quá kinh khủng, không có cách thao tác nào. Cũng trong chốc lát này, Thiên Thạch Thánh Hỏa rơi xuống, hủy diệt khí diễm quét sạch xuống. Một đám sâu kiến tạp toái, toàn bộ đi chết hết đi. Trên mặt sư ảnh, xẹt qua chi sắc lãnh khốc tàn nhẫn. Uỳnh! Lực lượng kinh khủng không cách nào hình dung hàng lâm xuống, dẫn tới hư không sụp đổ. Nhưng liền khi Chu Nguyên chuẩn bị nhắm mắt tiếp nhận một sát na chi nộ thánh giả kia, thì trong cơ thể hắn đột nhiên có quang mang thần bí đột nhiên bộc phát. Thần bí quang mang ẩn chứa lực lượng thần dị, chỗ tia sáng kia lan tràn, phảng phất ngay cả thơ đều không bị ngưng trệ. Tại tia sáng thần bí kia chiếu rọi xuống, Thiên Thạch Thánh Hỏa lôi cuốn lấy lực lượng hủy diệt giáng lâm, và lúc này chậm rãi ngừng lại, giống như bị đọng lại ở hư không, không cách nào rơi xuống. Phía dưới, bọn người ngài đoàn tử khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, đối với cái này biểu thị không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Không chỉ có bọn hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, mà ngay cả sư ảnh kia đều đột nhiên nghẹn ngào, sắc mặt đại biến. Trong cảm giác của hắn, thể nội Trung Nguyên phát ra tia sáng thần bí kia tựa như là ẩn chứa một loại lực lượng cực kỳ cổ xưa. Nguyên thủy, loại lực lượng kia đem lực lượng của y đều chế trụ. Cái này sao có thể? Trung Nguyên cũng mở hai mắt, hắn có chút mở mịt nhìn qua thể nội phát ra những tia sáng thần bí. Phía trên kia có khí tức quen thuộc. Tia sáng thần bí tại phía trước Trung Nguyên ngưng tụ, cuối cùng dường như biến thành một mặt kính hư không. Mặt kính có chút chập trùng, có sơn lâm thanh thúy tươi tốt lan tràn ra. Ở giữa bóng cây xanh râm thơm mát, có một bóng người xinh đẹp ưu nhã dựa vào trên nhánh cây. Ở giữa tay ngọc, hồ lô nhẹ nhàng đong đưa. Bọn người ngài đoàn tử kinh ngạc, nhìn qua trong mắt kính hư không kia chiết xạ lấy một nữ tử tuyệt mỹ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt đều lưu luyến trên ngọc diện dung nhan, tràn ngập linh khí kia. Đại tỷ! Đại tỷ! Trên vai Chu Nguyên, thân ảnh Thôn Thôn hiện ra, phát ra tiếng giống hưng phấn giống như là chó săn. Trong hư không kính diện, trên nhánh cây kia, nữ tử áo xanh ngước mắt, ánh mắt kia tự như xuyên thấu không gian trùng điệp, trực tiếp giáng lâm trong lòng long linh động thiên, sau đó khóa chặt vị trí sư ảnh. Sau một khắc, tiếng nói thanh lãnh không linh kia tại giữa phương thiên địa này vang vọng. Chỉ là thánh anh mà cũng nghĩ động tới hắn sao? Thánh hỏa thiên thạch đủ để hủy diệt nửa long linh động thiên, ngưng trệ giữa không trung, không có cách nào rơi xuống. Một màn kia mang tới tính chấn động. Tiếng nói thanh lãnh kia của cô không mang theo mảy may ba động. Lời nói ra càng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Thánh giả trước mắt kia biến thành thánh anh, vậy mà miệng của cô ta chỉ là khô khô. Cô ta là ai? Sau lưng ngài đoàn tử, bọn người Kim Nghê tộc nuốt xuống từng ngụm nước bọt. Bọn hắn tự nhiên nhận biết bóng người xinh đẹp kia. Cô ta trước đó cùng Chu Nguyên đến Kim Nghê tộc chúng ta, tựa hồ quan hệ cùng Chu Nguyên rất thân mật. Kim Lam miệng khô khốc nói, khi Yêu Yêu đi vào Kim Nghê tộc, bọn hắn nhớ rõ, ngay cả Kim Dương Hoàng, vị tộc trưởng bế quan đã nhiều năm, đều tự mình ra nghênh tiếp. Đương nhiên bọn hắn còn không hiểu Kim Dương Hoàng tại sao lại coi trọng như vậy. Lúc này bọn hắn mới hiểu được, nữ tử cùng với Chu Nguyên rõ ràng quan hệ không ít, hiển nhiên có được thực lực, đủ để so sánh thánh văn. Bằng không cũng không cách nào giải thích vì sao công kích hủy diệt đến từ Thánh Anh lại sẽ bị tùy tiện ngưng trệ như vậy. Cùng Chu Nguyên quan hệ rất thân mật sao? Bọn người Ngải Đoàn Tử khóe miệng có chút khẽ nhăn lại. Bọn hắn đương nhiên nghe rõ cái này, thân mật là có ý gì? Không có khả năng, nhìn cô ta xuất thủ, chỉ sợ đây cũng là một vị thánh giả. Ngải Trích kia không nhịn được mà nói. Thánh giả ở trong chư thiên là địa vị. Đó là tồn tại đỉnh phong chân chính, trong mắt loại tồn tại này. Bọn hắn, những thất phẩm cùng Nguyên Anh cảnh, thật sự có chút không lọt mắt xanh, mà Trung Nguyên có thể được một vị nữ thánh giả ưu ái. Cái tên này mị lực lớn như vậy sao? Ngài Đoàn Tử, mặc dù đối với lý trí cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng lý trí vẫn nói, câu nói lúc trước của cô ta đã chứng minh quan hệ hai người rất gần. Ngài Chết khóe miệng có chút run run, cảm giác tam quan mình tựa hồ cũng bị lật đổ. Thánh giả, đó là tồn tại cao cao tại thượng cỡ nào, làm sao lại cùng với Trung Nguyên nhắc lên loại quan hệ này? Tên này đến tụt cùng có tài đức gì chứ? Thời điểm khi mọi người bởi vậy mà rung động, thì Trung Nguyên cũng mang theo một chút kinh ngạc, nhìn về phía tia sáng từ thể nội phát ra hình thành hư không quang kính. Yêu yêu! Trung Nguyên gãi đầu một cái, hiển nhiên biến cố trước mặt. Hắn là trước khi đó tiến vào Long Linh Động Thiên, yêu yêu đã ở trong cơ thể hắn, lưu lại một chút thủ đoạn. Đây cũng làm cho trong lòng của hắn hơi ấm, chợt cảm thán một tiếng có chút phiền muộn mà nói. Xem ra tên tuổi cơm chùa vương tại chư thiên của ta là ngồi vững. Trên vai ánh mắt Thôn Thôn có chút khinh bỉ xem ra. Tại sao ta cứ cảm giác trong lời nói của ngươi lại có một chút mừng thầm? Chu Nguyên nhíu mày, quả quyết phủ nhận, không có khả năng ngươi cảm giác được. Thôn Thôn cho cười nhạo khinh thường. Một người phụ nữ đấu võ mồm, sư ảnh kia cũng là sắc mặt, có chút biến ảo. Nhìn chằm chằm bóng hình xinh đẹp trong hư không quang kính kia, khi y thấy rõ ràng đạo thân ảnh kia thì con ngươi đột nhiên co rụt lại. Không nghĩ tới lại là đệ tam thần ở trước mặt, sư ảnh chậm rãi nói, trong thanh âm mang theo nồng đậm kiêng kỵ. Hiển nhiên thân là thánh tộc thánh giả, sư ảnh này đồng dạng biết được thân phận yêu yêu. Trong hư không quang kính, ánh mắt yêu yêu bình tĩnh lạnh lẽo. Cô cũng chưa từng cùng sư ảnh nói điều gì, ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ thấy trong hồ lô ngọc kia có rượu thanh tịnh gào thét ra, tiếp theo chớp mắt, mặt kính hư không chấn động, chỉ thấy rượu kia trực tiếp hóa thành hàn huyền, thấu xương quét sạch đi ra. Hàn tuyền phẳng phất như là đại dương mênh mông, tuôn hướng thánh giả thiên thạch. Ở giữa một cái tiếp xúc, thánh giả trên đó bị nhanh chóng dập tắt. Cuối cùng thiên thạch hội tụ toàn bộ thiên địa nguyên khí Long Linh Động Thiên đã trực tiếp phân giải, hóa thành vô số điểm sáng, phát tán ở thiên địa. Ánh mắt sư ảnh âm trầm nhìn qua một màn này rồi chậm rãi nói. Đệ tam thần các hạ, tuy nói ngươi là thần linh cao quý, thế nhưng bây giờ cũng hẳn là chưa hoàn toàn thức tỉnh, lại thêm ngươi chỉ là một chiếu ảnh, kính tượng mà thôi. Bằng đây chỉ sợ còn dọa không đến. Bằng đây chỉ sợ còn không dọa được đến bản tọa. Tuy nói bây giờ y chỉ là nửa đạo thánh liên biến thành hỏa thân, biến thành hóa thân, thế nhưng yêu yêu trước mắt cũng chỉ là một đạo chiếu ảnh, nói đến còn chưa bằng y. Trong hư không kính điện, con người yêu yêu không có gợn sóng. Thật sao? Ta ngược lại không cho là như vậy. Tay cô ta nhẹ nhàng nâng lên, ngón tay thon dài dường như kết thành một đạo ấn pháp. Người muốn dọn đi tổ hồn sơn, nhưng đã từng hỏi qua nó có đồng ý hay không chưa? Nương theo ngôn ngữ lạnh nhạt của yêu yêu rơi xuống, tất cả mọi người đột nhiên cảm giác được tòa tổ hồn sơn kia đúng là vào lúc này rung động dữ dội. Nương theo lấy ngôn ngữ lạnh nhạt của yêu yêu rơi xuống, tất cả mọi người đột nhiên cảm giác được tòa hồ sơn kia đúng là vào lúc này rung động dữ dội. Oanh! Sau một khắc, sát khí mênh mông dâng trào lên, trực tiếp đem không trung đều khuếch tán thành màu đỏ như máu. Sư ảnh hơi biến sắc, hai tay đột nhiên khép lại, chỉ thấy thiên địa nguyên khí tụ tới, biến thành hai đạo nguyên khí đại thủ, nhìn không thấy cuối. Lúc lên lúc xuống, trực tiếp đối với tổ hồn sơn chấn áp xuống. Nhưng sát khí giống như mênh mông không dứt như vậy, trực tiếp là hai nguyên khí đại thủ. Trong sát khí ẩn chứa chi lực ăn mòn không cách nào hình dung. cả hai giằng co ở giữa, nguyên khí đại thủ trực tiếp bị sinh sinh ăn mòn hóa giải. Thân thể sư ảnh lập tức chấn động, có chút chật vật, lùi về phía sau hai bước. Sắc mặt của y trở nên cực kỳ khó coi. Lúc này tổ hồn sơn tựa như bị triệt để dẫn động sát khí, thai nghén ngàn vạn năm trong đó. Bằng vào chi lực thánh anh của y, đúng là có chút áp chế không nổi. Mà tất cả đều là bởi vì thủ đoạn của yêu yêu. Không hổ là đệ tam thần. Sư ảnh cắn răng nói. Khi đang nói chuyện, thì sát khí từ trong tổ hồn sơn tuôn ra, đã đem mảnh không gian này bao phủ lại. Tiếp theo sát khí quay cuồng, cuối cùng đúng là thời gian dần trôi qua, tạo thành một tòa huyết hồng đỉnh lô vô cùng to lớn. Đỉnh lô như ẩn như hiện, trực tiếp đem toàn bộ tổ hồn sơn bao phủ bên trong, đồng thời cũng sẽ đem sự ảnh khốn trụ trong đó. Trong huyết hồng đỉnh lô, sát khí điên cuồng ngưng tụ áp xúc, cuối cùng tạo thành huyết viêm ngập trời. Huyết viêm gào thét mà đến, hóa thành ngàn vạn sinh linh, lao thẳng tới thánh. Anh sư ảnh kia mà đi. Sư ảnh nén giận dữ, chỉ lực thánh giả vận chuyển, trực tiếp đem hư không quanh thân tầng tầng chặt đứt. Mà thân thể hắn thì ẩn tàng trong rất nhiều không gian đứt gãy, khó mà tìm ra hành tích. Nhưng y coi thường lợi hại của những huyết viêm này, chỉ thấy huyết viêm quét sạch qua như giỏi trong xương, như bóng với hình. Tầng tầng không gian bị cấp tốc phần diệt, cuối cùng khóa chặt chỗ thân thể sư anh, lập tức hóa thành huyết viêm chi hải cuồn cuộn, đem sư ảnh bao phủ. Huyết viêm cuồn cuộn chấn áp tất cả không gian, làm cho cơ hội sư ảnh liên tục phá không mà đi đều không có. Sư ảnh gầm gừ tức giận ở trong đó vang vọng, dẫn tới hư không chấn động. Lúc này mới hơi hoảng sợ, y trung quy là coi thường thủ đoạn vị đệ tam thần này. Cho dù lúc này cô ta chưa từng hoàn toàn thức tỉnh, cho dù cô ta chỉ là một đạo hư không chiếu ảnh, thế nhưng cô ta lại có thể dẫn động lực lượng tổ hồn sơn. Tổ hồn sơn chính là một sợi tàn hồn rất nhỏ tổ long biến thành, mà đệ tam thần chính là ý chí cổ long thay ghén ra. Thần tự nhiên có thể mượn lực này. Trong lòng sư ảnh trầm xuống, bất an càng lúc càng đậm. Người có thể bỏ chém xuống một nửa thánh liên mà đến, vậy liền lưu tại nơi đây đi, trở thành chất dinh dưỡng cho tổ hồn sơn. Thanh âm yêu yêu lạnh lẽo linh hoạt kỳ ảo, quanh quẩn giữa thiên địa. Ngập trời huyết viêm gào thét vang vọng, sắc mặt sư kịch biến, y đã biết được đệ tam thần này đúng là muốn trực tiếp mượn nhờ sát khí, tổ hồn sơn, đem y sinh sinh luyện hóa ra. Thật sự là thủ đoạn ác độc. Cự đỉnh đứng sừng sững ở giữa thiên địa, không biết nó cao bao nhiêu, toàn bộ tổ hồ sơn đều bị che đậy ở trong những năm qua. Mà lúc này trong cự đỉnh, huyết viêm ngập trời phun trào tựa như biển lửa, đem vị trí sư ảnh vòng vây, triệt để phong tỏa tất cả đường lui của hắn. Huyết viêm kia cực kỳ khủng bố, cho dù là sư ảnh kia vận chuyển gần như mỹ lực có uy năng hủy thiên diệt địa, nhưng như cũ không cách nào đem huyết viêm bức nhục, ngược lại là rất nhiều thế công đều bị huyết viêm phần diệt. Mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được, sư ảnh kia bị buộc tới cực kỳ chật vật. Mà bọn người ngài đoàn tử mắt thấy một màn này thì không nhịn được nuốt nước miếng, biểu đạt nội tâm rung động cùng kính sợ. Dù sao, bọn hắn trước đây. Thế nhưng chính là mắt thấy sư ảnh là vô địch bực nào, nhưng tồn tại như vậy lại bị nữ thánh giả cùng Châu Nguyên có quan hệ thân mật làm cho chật vật như vậy. Cái này khiến bọn hắn như chút được gánh nặng, đồng thời trong lòng sinh ra kính sợ nồng đậm. Ánh mắt cũng nhìn về phía Châu Nguyên, đều nhiều một chút tâm sùng. Đó là loại tôn sùng hiển lộ càng nhiều ý tứ, bởi vì Châu Nguyên lại có thể có bản lĩnh đạt được ưu ái như vậy. Cái này từ một loại góc độ nào đó mà nói, ngược lại có thể chứng minh, Trung Nguyên tất nhiên sẽ có chỗ độc đáo của nó. Ngập trời huyết nghiêm không ngừng cuồn cuộn, mà sư ảnh kia thì bộc phát ra tiếng giống thảm nổi giận. Dù sao, y là nửa đường thánh liên hóa thân, đối mặt với yêu yêu dẫn động, lực sát khí tổ hồn sơn, thời gian dần trôi qua, y có chút khó mà chống cự. Nếu tiếp tục kéo dài, chỉ sợ bị luyện hóa là chuyện sớm hay muộn. Một khi nửa đạo thánh liên hóa thân bị hủy, như vậy bản sự tôn ảnh cũng sẽ phải nhận thương tích khó mà hình dung. Muốn khôi phục không biết đến năm tháng nào. Cho nên lúc này Sư Ảnh, nội tâm kinh sợ thật sự là khó mà lo lắng. Thánh giả bọn hắn vì bộ tộc lần này cũng coi là nổi lên hồi lâu, thậm chí còn phát hiện số lượng thánh giả Vạn Thú Thiên trấn áp trong khoảng thời gian này mà Quy Khư Thần Điện bên kia cũng đã làm một chút thủ đoạn quấy nhiễu. Thế nhưng bọn hắn tính toán tất cả lại không tính tới đệ tam thần này, thế mà cũng tại Vạn Thú Thiên. Đồng thời từ đệ tam thần xuất thủ lực lượng đến xem cũng hẳn là dần dần thức tỉnh. Không phải vậy, chẳng lẽ ngay cả thực lực y thế nào cũng đều cảm thấy áp lực. Trên gương mặt Sư Ảnh, thần sắc cùng với y đột nhiên ngừng vận chuyển vĩ lực chống cự. Trong mắt có kiên quyết hiện ra. Nếu dưới mắt đã bị khốn trụ, vậy thì cũng nên trở nên hành xử thủ đoạn sau cùng, đó chính là tự đốt cỗ thánh liên hóa thân này. Nếu mượn nhờ lực lượng tự đốt, thánh liên hóa thân hẳn là có thể lấy trạng thái không trọn vẹn thoát đi. Loại tổn tháp kia sẽ nhỏ hơn rất nhiều, thế nhưng Sư Ảnh lại không có dự định chạy trốn. Y cụp hai mắt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm tổ hồn sơn phía dưới. Nhiệm vụ chưa hoàn thành. Trước mắt, tổ hồn sơn là chuyển không gì đã. Đã như vậy, cũng chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất ra nhất. Thánh giả Vạn Thú Thiên này đều là thánh tộc bọn họ, mục tiêu là tổ hồn sơn, ngược lại thật ngu không ai bằng. Trong lòng chuyển động những ý nghĩ này, Sư Ảnh không do dự. Hai tay khép lại, sau một khắc, chỉ thấy mặt ngoài thân thể Thánh Anh đột nhiên có từng đạo đường vân màu vàng lan tràn đi ra. Một cỗ vĩ lực bạo động không cách nào hình dung từ trong thân thể nho nhỏ kia ầm vang bộc phát. Loại lực lượng cường đại kia cơ hồ vừa xuất hiện liền đem huyết viêm cuốn tới nhao nhao đẩy lui. Ngọn lửa màu vàng từ thể nội Thánh Anh thẩm thấu ra, sau đó cháy hừng hực, tựa như một ngọn lửa đủ để hủy thiên diệt địa. Đối mặt với biến cố như vậy, liền ngay cả Yêu Yêu trong mặt. Ngay cả Yêu Yêu trong mặt kính hư không kia thì ánh mắt đều ngưng tụ. Tự đốt Thánh Anh, đây là dự định cá chết lưới rách sao? Cô hơi nghi hoặc một chút nói nhỏ, thánh giả thánh tộc này rất quyết tiệt, có chút vượt qua dự liệu của cô. Lực lượng kinh khủng ở trong Long Linh Động Thiên bốc lên, dẫn tới vùng không gian này, thời gian dần trôi qua có dấu hiệu sụp đổ. Nhưng cuối cùng, Sư Ảnh kia đột nhiên cười to. Vì Thánh Thần! Sau một khắc, lực lượng hủy diệt, thiêu đốt Thánh Anh bộc phát. Ngoài dự liệu, không có phóng tới cự đỉnh kia, ngược lại trực tiếp đối với tổ hồn sơn dưới chân, ầm vang rơi đi. Ầm! Khi một chớp mắt đánh xuống kia, toàn bộ Long Linh Động Thiên đều nhấc lên chấn động ngập trời. Vết rách tựa như vực sâu, nhưng mạng nhện lấy tổ hồn sơn làm đầu nguồn. Thật nhanh, đối với bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, bao trùm toàn bộ Long Linh Động Thiên. Trăm vạn dặm, đại sơn hóa thành biển sâu, bình nguyên bị cắt đứt, hải vực bị nấp bằng. Địa hình tòa không gian này vào lúc này bị triệt để cải biến. Bọn người Trung Nguyên đều là mặt lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng tránh đi những lực lượng dư ba kinh khủng kia, miễn cho bị quét thành bụi phấn. Loại chấn động kinh khủng kia kéo dài tới nửa gian, nửa nén hương, rồi dần dần trôi qua tán đi. Ánh mắt của bọn hắn ném tới, chỉ thấy tại đỉnh núi Tổ Hồn Sơn, một đạo thân ảnh ảm đạm như nến tàn, lóe lên trong gió. Đó chính là Thánh Anh Sư Ảnh kia. Chỉ là lúc người này, Thánh Anh ảm đạm, nhìn như là trong suốt, muốn tùy thời mà tán đi, hiển nhiên là lực lượng đã hao hết. Nhưng làm cho trong lòng Châu Nguyên có chút bất an, là hắn cũng không từ trên gương mặt Sư Ảnh kia nhìn ra chút không cam lòng nào, mà ngược lại nhìn thấy một nụ cười quỷ dị. Đệ tam thần, hôm nay xem như ngươi xuất thủ cũng ngăn không được mưu đồ thánh tộc ta. Nhiệm vụ của ta hoàn thành. Khi thanh âm y rơi xuống, thân thể Thánh Anh trực tiếp sụp đổ, hóa thành đầy trời điểm sáng. Giữa cả thiên địa nguyên khí, phảng phất đều tại thời khắc này trở nên tràn đầy sôi trào lên. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà. Các bạn nhớ nhấn like, đồng thời đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.